Trong nguyên thời khóa, tu học chiều hôm nay gồm có hai phần. Phần thứ nhất, giảng giải gia pháp. Đây, nó nên là chư Phật tử học kinh. Và phần sau nữa là thời khóa tu buổi chiều. Trong cái phần học kinh ngày nay, chiều nay, các Phật tử có gì muốn hỏi hỏi thầy sẽ nghe cho kỹ và thầy sẽ giải đáp cho các sự thắc mắc của các Phật tử, để cho trên bước đường tu hành có được cái kiến thức chân chánh, hầu khỏi bị ngoại đạo tà giáo và những người ác tri thức nó phá hoại cái đức tin của ta, là người ta mang lỗi cho tam bảo. Từ chân toàn mới hỏi, quý Phật tử cũng nghe rõ. Trong cái mùa Phật đản này thì đài truyền hình Việt Nam có mời một cái chị Tăng lên trên đài truyền hình đó phỏng vấn và hỏi giáo lý. Thì nhân cái mùa Phật đản thì đài truyền hình có hỏi ông Tăng đó, ở trong kinh là nói Đức Phật khi mà mới sanh ra đời đó thì thể hiện đi bảy bước, mỗi phương đi bảy bước, phương đông đi bảy bước, phương tây đi bảy bước, phương nam là bảy bước, phương bắc đi bảy bước. Thì cái vụ mà Phật đi bảy bước đó có ý nghĩa như thế nào? Thì ông Tăng nó trả lời không có ý nghĩa gì hết. Bất quá số bảy cũng là số thông thường, số bảy số tám chín số mười thôi, chứ ý nghĩa gì hết. Thì tử chân toàn theo đại học giáo lý từ lâu rồi, cho nên biết là thầy có giảng bất cứ một cái cử chỉ, một cử động gì của Phật hết, một cái hành động gì của Phật hết cũng có cái nghĩa lý hết. Cái vô lượng nghĩa lý trong đó, cái thầm thâm nghĩa lý trong đó. Cho nên ví dụ mà Phật sơ sanh ra thì hiện đi bảy bước cũng có nghĩa lý mình nói nè, chân bản mình nói nè, không có nghĩa lý gì hết. Số bảy chỉ là số bảy thông thường thôi. Đó, đó thì hôm nay mới hỏi thầy như vậy, vì nó còn ở trong cái mùa lễ Phật đản. Cái câu hỏi này cũng đáng trả lời để cho chư Phật tử hiểu rõ thêm. Thì các Phật tử nhớ rõ là Đức Phật sơ sanh ở đâu không? Trong xứ nào không? Ở tại vườn gì? Tâm Tịnh Thiền. Sẵn đây đó, giải thích luôn. Đức Phật sơ sanh á, mới sanh ra đời đó, sơ sanh là mới sanh ra đời đó, tại vườn Lâm Tỳ, vườn Lâm Tỳ Ni này, ngày hôm nay thuộc về xứ Nepal. Mà buổi sáng ở vườn Lâm Tỳ Ni đó thì bà Hoàng hậu Ma Gia ra ngoài vườn, đứng ở dưới cội cây gì, Bồ, thì nó Hoàng hậu Ma Gia thấy nó. Cây vô ô đó qua nở rộ, mà cây vô ô này nó lâu lắm mới nở qua một lần. Khi nào có bậc đại thánh nhân đó ra đời thì cây vô ô này mới nở qua. Thì nó Hoàng hậu Ma Gia nó mới lấy cái tay mặt cái giói lên vịnh cái cành qua. Thì lúc đó thì Phật sơ sanh nó do nơi nó mắt bên hữu á của Hoàng hậu Ma Gia mà ra đời, tức là sanh ra nó từ cái nách ra đời. Đây là các Phật tử biết đó, các bậc thánh nhân người ta ra đời nó khác với nó phàm nhân. Phàm phu bạc địa chúng ta đó, phàm phu bạc địa tức là chúng sanh đó, nó chân đi nó còn trên mặt đất, chưa không khỏi mặt đất, chứ là phàm phu bạc địa như chúng ta đó. Thì phàm phu bạc địa chúng ta đó, giờ ra đời đó thì nó trước hết là do nơi cái sản môn của người mẹ mà nhập thai, phải không? nó do cha mẹ gia hợp với nhau ở nơi sản môn của người mẹ mà nhập thai, rồi nó khi xuất thai á, tức là sanh ra đời đó, cũng là do sản môn của người người mẹ mà sanh ra đời đó. Hàng phàm phu chúng sanh chúng ta là vậy. Quảng bậc các bậc thánh nhân á, nó nhập thai cũng rất là phi thường mà xuất thai cũng rất là phi thường, đã khác cái hẳn người phàm nhân của chúng ta. Rồi trước hết thì nói bậc thánh nhân á, nhập thai cũng không do nó sản môn mà nhập thai, mà xuất thai cũng không do nữa cái cửa sản môn của người mẹ mà xuất thai. Chẳng hạn như mình nói bậc thánh nhân chẳng hạn như là Lão Tử đi, tức là ông tổ của đầu tiên á, thì ông không có nhập thai ở trong, ông không có vào trong bụng người mẹ bằng cách mẹ cha giao hợp, ví dụ là má ông Lão Tử á là một người con gái đồng trinh, không có chồng. Thì má ông Lão Tử này nè, mẹ chết sớm, người cha nó ở với người cha nuôi rắn nó rất là kỹ lưỡng. Người cha là một vị tướng sư, nhắm tướng con gái mình biết sau này sanh ra một bậc thánh nhân, nên nó nuôi dưỡng rất là kỹ lưỡng. Thì một ngày nó cái cô trinh nữ đó ra ngoài cái cây cái lý, trái lý bây giờ mình biết không, cũng như trái mận mận tàu nó lớn hơn chút. Thì thấy trên trên cây đó, có một cái trái lý rất lớn bằng cái chén này, mùi thơm ngào ngạt chín rồi. Thì nó bà mới hái trái lý này ăn, từ đó bà có thai. Người cha nó thấy con mình tự nhiên có thai thì lấy làm lạ, mới là tính ổng nhà tướng số, ổng tính là ngày tháng rồi thì không biết là con mình nó mang thai một vị thánh nhân chứ không phải người thường. Nó từ đó ổng săn sóc con rất là kỹ lưỡng. Thánh mẫu á mang cái Lão Tử nó này ở trong á, trong á cái bào thai mình á 81 năm mà chưa sanh ra. Rồi một ngày kia nó thì thời giờ tới đó, bà ra cây lý đó, thì nó thấy cây lý đó, nó cũng nở thêm đó, có một cái trái nữa cũng thơm thơm tho ngào ngạt. Bà mới giói tay hái trái lý đó, thì Lão Tử do nó nắp bên mẹ mà sanh ra. Khi mới sanh ra đó, vừa rớt xuống đất thì chín ở trên không đó, có chín con rồng nó phun nước có tắm rửa, mà ngày dễ trong thai 81 năm nên là mới sanh ra thì nó làm một ấu nhi một hài nhi đó, nhưng mà đầu tóc nó bạc trắng hết nè, để trong thai 81 năm rồi nên bắt đầu bạc trắng hết đó. Nên nó, đức ông tổ của đầu tiên là Lão Tử nhập thai đó và xuất thai không có do sản môn của người mẹ mà nó xuất thai là nhập thai. Còn Đức Phật á thì nó ngài nhập thai bằng cách nào có ai nhớ không? Thì hoàng hậu Maya nằm chiêm bao thấy trên không có con voi trắng đó, sáu ngà là con tượng vương voi đó, chỉ có không có ở cõi thế gian này, nó trên cõi thần có tiên trên trời. Trên lưng con voi trắng sáu ngà nó có cái bành vàng rất đẹp, trên cái bành vàng nó có con đít nó ngồi, đương đít nó phần thần nó phong thái cho phi thường, ngồi trên lưng con voi trắng sáu ngà nó bay tới gần bà. Thì trong khi đó bà đang ngạc nhiên thì con voi trắng sáu ngà nó dùng cái sáu ngà nó khai cái hông cái ngày ra, nó Bồ Tát nhập thai đó. Nhập thai tức là nhập thai cũng không do là sản môn của người mẹ mà nhập thai nữa, đến khi sanh ra tại giường Lâm Tỳ Ni thì cũng do cái nách của mẹ mà xuất thai. Nên cái các bậc Bồ Tát các bậc thánh nhân nhập thai xuất thai bằng cách rất là phi thường. Thì nó cũng có bậc thánh nhân nhập thai không mà không do nó sản môn của người mẹ mà xuất thai bằng sản môn người mẹ, cũng có cách nhập thai từ trái nách, xuất thai từ trái nách. Cũng như trong tương lai là Phật thứ năm là Phật Di Lặc, Đức Di Lặc Bồ Tát nhập thai của người mẹ, thì ở trên trán của người mẹ, trên trán của người mẹ nữa, nổi lên một cái mụn nhọt bóng bột nhỏ nó càng ngày càng lớn, đến khi bột nhỏ sẽ bể ra rồi thì Bồ Tát Di Lặc đản sanh, sanh ở đời, sanh ở từ ở trên một cái tán của mẹ. Rồi nó ở trong trong kinh Niết Bàn có ghi lại có một vị chuyển luân thánh vương tên là Bảnh Sanh Vương. Bảnh là đến đầu á, sanh ra từ đến đầu, thì trên đỉnh đầu nó của người mẹ đó có nổi lên cái một nhọt lớn rồi này, một cái bọc thật lớn rồi này. Ở trong đó nó thì mà chuyển luân thánh vương Đảnh Sanh nằm trong đó, nó khi lớn rồi một này bể làm hai thì vua nó Đảnh Sanh nó ra đời. Nó vì nó sanh ra trên đỉnh đầu của mẹ nên gọi là Đảnh Sanh. Nó các bậc các thánh nhân vậy đó. Còn các bậc thánh nhân khác chẳng hạn như Đức Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì cũng không do nó, không do nó có sản môn của người mẹ mà nhập thai. Ở trong cuốn kinh Thiện Nhân thì có nói đó, thì nó, mẹ của Đức Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn bà là cô Chu Phụng Thư, là con gái nhà lành đàng hoàng, còn tin không có gì hết đó, không có chồng, không có họ, không có thề non hẹn biển ai hết đó. Thì đi giặt đồ ở bên cái bờ sông thì thấy có cái đạo tiên nó trôi đến rất là lớn, thơm ngon, nó mười phần hấp dẫn, lấy ăn. Từ từ đó có thai. Các Phật tử coi trong cuốn kinh Hiền Nhân thì thấy có ông đạo trồng cây tùng không à, chuyên môn trồng cây tùng ở kế chùa có tứ tổ ở trong núi Phá Ngạch đó, tên là Tài Tùng Đạo Giả. Ta tàng tức là ông đạo đã trồng cây thông, thì ông đạo này tới năm nó ngoài 80 tuổi đó mới tới lại tứ tổ, xin tứ tổ nhận vô làm đệ tử truyền pháp. Tứ tổ nói, ông già quá rồi, ta có truyền pháp cho ông nữa thì bất quá ông sống được bao nhiêu năm đâu, ông đâu có làm lợi cho chúng sanh. Giờ ta nói vậy nè, nếu như ông có thể ông chuyển kiếp lại còn làm đứa nhỏ, làm người trẻ đó, thì ta nhận. Thì ông nói vậy rồi thì ông Tài Tùng Đạo Giả nghe tổ nói vậy rồi mới lại tổ và đi kiếm cái chỗ xả thân đó, đặng chuyển kiếp trở lại. Thì tổ nói là ngươi đi tìm, bây giờ ngươi đi đây tới cái làng nó kêu là Chu Gia Trang thì gặp cô gái. Gặp cô gái này rồi thì ngươi nó sẽ quá ra trái đào. Đầu tiên á nhập cho trong bụng thì cô gái thì nó chuyển kiếp được. Thì tứ tổ nghe nói vậy thì tứ tổ nói ông Tài Tùng Đạo Giả nghe vậy mới lại tứ tổ đi. Đi 30 dặm về phía nam thì tới cái bờ sông đó, gặp một cô thiếu nữ tên là cô này Chu Phụng Thư, tôi giặt áo rửa chén rồi đó. Thì Tài Tùng Đạo Giả hỏi cô ở đây là đâu vậy? Nhớ không? Cô gái nói đây là Chu Gia Trang, còn cái miệng này tên là Trà Cảng. Ông ấy nói thôi giờ tôi đi xa lắm, trời tối rồi không thấy đường đi nữa, già cả rồi, cô cho tôi ngủ lại nhà cô đêm được không? Ý nói vào bụng á, tại ẩn ngữ cô gái không hiểu, cô nói dạ được không sao hết. Nói thì ông Tài Tùng Đạo Giả nghe nói vậy mừng á, cô gái vừa rửa chén đây ổng đi lên thượng nguồn đó, nhảy xuống sông tự vẫn. Thì lúc là tứ tổ đạo tính là có dặn hậu pháp rồi, sau khi ổng chết rồi thì nó lấy cái hồn ổng nè hóa thành cái đạo tiên cho thiếu nữ ăn, thì hậu pháp y lời nên bắt hồn ông Tài Tùng Đạo Giả nè biến ra trái đạo tiên, nó theo dòng nước nó trôi tới bên chỗ cô Chu Phụng Thư nè. Cô đương rửa chén giặt đồ đang mệt đang đói nè, cái thấy đạo tiên bự tuyệt bự nó trôi tới, nó thơm ngon lạ lùng, nó lấy ra ăn thì từ đó có thai. Thì đương nhiên là con gái Á Đông mà không có chồng mà có chữa thì nó nhục lắm, nhục cho bản thân, nhục gia đình nữa. Thì cha mẹ mới đuổi ra khỏi nhà, và cổ cũng không biết tại sao mình đâu có thề non hẹn biển dài đâu mà sao có thai vậy, coi cũng ôm cái mối quan tình nó đi. Thì đủ ngày đủ tháng thì sanh ra Ngũ Tổ, thì sanh ra bằng cái cửa sản môn, nó cũng có cái, thành nó có cái nhập thai đó không do sản môn mà nó xuất thai đi sản môn, nên cách nó nhập thai xuất thai của chư Bồ Tát là rất là phi thường, chứ không phải là lấy theo cái thế gian mà nó hiểu được. Như đọc ở trong kinh Bát Du Chân Võ nó có ông khi mà Ngọc Hoàng Thượng Đế nói thầy đạo tiên thì con ta có ba hồn, Thì Ngọc Hòa Thượng Đế nói, hỏi chư thần, hỏi Đức Phật Thích Ca tu mấy kiếp mà thành Phật vậy? Thì mấy ông thần nó cũng là loại dốt đó, mới nói Phật Thích Ca tu có 9 kiếp mà mới thành Phật. Ngọc Hòa Thượng Đế nói, còn ta tu mấy kiếp? Mấy ông quân sư Ngọc Hòa Thượng Đế nói, bệ hạ tu mới có 8 kiếp mà. Giờ bệ hạ muốn thành Phật nó phải xuất hồn ra, nó lấy tu một kiếp nữa. Thì Ngọc Hoàng Thế Thượng Đế có 3 hồn, ông lấy là 1 hồn đó, xuống thế gian tu kiếp nữa thành Phật mà. Nhưng mà ông đâu biết, mình biết, mình học đạo, mình biết Phật tu vô lượng vô biên bất khả xưng kể, tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Nó thì nó chọn được người mẹ thì nó mới vô bụng người mẹ đó. Nhưng mà chuyển kiếp thì vừa làm tiên tôn nói. Thì ông Vàng Ngọc Hòa Thượng Đế nói quân sư là ông vừa làm tiên tôn á, nói ta vô bụng vô cái thai vậy, nhờ quế quá, hôi hám à, tao lú lẫn làm sao. Vừa làm tôn á, dạ bệ hạ đừng lo, giờ để tao bắt cái thằng lính của tôi đó, tao biểu vô trong bụng trước, nó nằm trong đó, nó nằm 9 tháng 10 ngày nằm trong đó. Chừng mà nó tới ngày mà sanh ra đó, khi mà nó bà mẹ sanh ra rồi đó, đứa Hà Nhi vừa lọt ra khỏi lòng mẹ thì nó bệ hạ nhập vô Hà Nhi rồi. Tức là khỏi cần ở trong bụng mẹ. Do đó nên nó bà mẹ chuyển kiếp, bà mẹ chuyển bụng rồi sanh ra. Đứa Hà Nhi vừa ra khỏi lòng mẹ khóc qua thì Diệu Lạc Thiên Tôn dùng phép nó hốt hồn cái thằng giữ cái bà thai đi mất. Hồn hoặc mình để nhập vô. Thành kiếp mới. Rồi nó tu trọn kiếp ra tu. Tu đâu có thành Phật đâu. Rốt cuộc trở lên trời lại thì Ngọc Hoàng Thượng Đế nó mới nghe nó quân sư vừa làm Thiên Tôn nói có hồn bệ hạ xuống thế gian tu một kiếp thêm kiếp nữa, nay mãn kiếp thì trở về trời, là bệ hạ tính sao? Ngọc Hoàng Đế nói như vậy ta có thành Phật không? Ông vừa làm Tôn dạ chưa thành Phật. Ngọc Hoàng Đế nói vậy tội nghiệp ta không, ta xuống ta tu kiếp cũng cực khổ lắm, mà thôi kêu nó lại đây. Kêu cái lời đó thì Ngọc Hoàng Đế phong cho cái ông đó làm chiếc chân giả Bắc Đế. Nên đại khái vậy, nên cái phương tiện nhập thai xuất thai của chư Phật rất là phi thường. Còn trường hợp có đức của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta đó, là khi nó ngài nhập thai thì nó ngồi trên lưng con tượng trắng 6 ngà nhập thai mẹ, khui cái nách bên phải của mẹ nhập thai. Đến khi ngài xuất thai thì nó do nách của mẹ mà xuất thai tại vườn Lâm Tỳ Ni. Chân nó vừa rớt xuống đất thì lập tức có một cái bông sen nó hiện ra nâng đỡ gót chân. Ngài đi về phương Bắc bảy bước, bảy cái hoa sen mọc lên nâng đỡ gót chân ngài. Cho tới phương ba phương kia cũng vậy. Sau khi bước đi đủ 4 phương, mỗi phương 7 bước rồi thì Bồ Tát có đứng lại, tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất nữa, nói câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Đó. Cái ngã đây là tức là chân ngã Phật tánh đó. Ở trên trời, ở dưới trời nữa, chỉ có cái chân tánh, cái Phật tánh là độc tôn, quý báu nhất, không có gì quý báu hết á. Rồi nó thì người đời sau thì không biết ý nghĩa của Phật vì sao mà nó đi 7 bước. Mới hỏi thì nó, trong đời mạt pháp này gặp mấy ông thầy dốt đạo á, mới nói số 7 là số thường, không đi 7 bước không ý nghĩa gì hết á. Thì ở trong kinh Hoa Nghiêm có dạy, chắc thầy này không học kinh. Kinh Hoa Nghiêm dạy nó có 10 cái lý do mà Bồ Tát đó thì hiện đi nó bảy, đi ra 7 bước. Thứ nhất nó, vì hiện cái sức á, đại hùng lực của Bồ Tát đó, mà thì hiện 7 bước. Tức là Bồ Tát có sức đó, đại hùng, đại lực, đại từ bi, nên thị hiện gì cái đó mà thị hiện đi 7 bước. Rồi cái lý do thứ hai nữa đó, Bồ Tát đó vì thị hiện đó, xả thí 7 thánh tài mà hiện đi 7 bước. 7 thánh tài tôi gọi là thất thánh tài đó. Các chư đại Bồ Tát chư Phật đó có cái thất thánh tài, tức là 7 cái món tài bảo, 7 cái món tài bảo quý báu nhất đó, của bậc thánh. Đó là gì? Thứ nhất là tính, thứ hai là tấn, thứ ba là tàm, tư là quý, năm là đa văn, thứ sáu là xã, thứ bảy là định huệ. Bồ Tát nó có 7 cái này. Chúng sanh thì lấy thất bảo vàng bạc lưu ly pha lê sa cự mã não làm cái báo. Bồ Tát đó lấy 7 cái pháp này là cái báo của Bồ Tát. Tu trong vô lượng vô biên bất khả xưng kể a tăng kỳ kiếp. trong cái bãi thánh tài này. Nên cái phước đức của Bồ Tát rất là lớn, có thể là cùng một lúc đó, đem cái phước của chư Phật đó, bố thí cho các chúng sanh trong khắp mười phương thế giới này, cũng vẫn còn dư như thường, không bao giờ hết. Nó thì Bồ Tát chư Phật ra đời vì muốn đem cái công đức của mình tu trong bãi thánh tài này ban bố chúng cho chúng sanh. Bởi vì sao? Thấy chúng sanh nó nghèo cùng vô phước huệ, nên muốn ban, muốn xả thí bãi thánh tài cho chúng sanh và thị hiện cho bãi phước. Cái ý nghĩa nó vậy. Cái lý do thứ ba đó, vì làm cho địa thần mãn nguyện nên thị hiện cho bãi phước. Địa thần này không phải là thần đất thông thường như mình quỳnh cũng biết đâu. Ở trong kinh Hoa Nghiêm nói tới mấy vị thần, nó thần không à, mà mấy vị thần trong Nguyên Nghiêm nó biết là thần của tất cả thần. Vị thần ở trong Nguyên kinh Hoa Nghiêm mình hiểu đó là Đại Bồ Tát, chứ không nên coi như thần thường, như thần gió thần mưa, không phải vậy. Khi Phật tử sau này ta học tới kinh Hoa Nghiêm, ta có đọc tới kinh Hoa Nghiêm đó, thấy trong Hoa Nghiêm nó có vị thần này xuất hiện nói với Phật vậy, tu vậy vậy đó, thì biết vị thần đó là Đại Bồ Tát ở trong cảnh giới bất tư nghị giải thoát. Tại sao là địa thần mãn nguyện? Vì địa thần là người nó coi cái mặt đất, coi đất này trong khắp tam thiên là thiên thế giới, có 1 tỷ cái thế giới cũng như thế giới của mình nữa nè, thì địa thần thống trị hết. Ma Dương á làm chúa tể, nó tới nói địa thần nó đất là đất của ta, mày đi đâu khác đi, đất của tao chứ không phải đất của mày. Tất cả tam thiên đại thiên thế giới là thuộc về quyền của tao, tất cả chúng sanh ở trong ba cõi thuộc về dưới quyền của tao, tao nắm trong tay hết á, này của tao là mày không được đi. Thì địa thần nó không, đất này ta là địa thần, đất là đất của ta, ta nó cầm nắm cái cuộc đất này nâng đỡ chúng sanh, tất cả chúng sanh được do nước đất của ta nó mà không sinh sống. Rồi nó, Ma Dương hai người cãi lợi thì Ma Dương đối lý. Ma Dương hỏi vợ nhà ngươi có lý do, có cái bằng chứng gì đó mà khiến cho ta tin rằng cái đất này của ngươi không? Địa thần nó có Đức Thích Ca Như Lai đó, ngài sắp sửa đản sanh xuống. Nếu như lời nói ta là đúng á, ngài sẵn sanh xuống đây, ngài đản sanh xuống mặt đất này, ngài làm lợi cho vô lượng vô số đó, chúng sanh, thì nó khiến ngài khi mà ngài sơ sanh ngài đi bãi bước. Thì Phật cái gì muốn làm mãn nguyện nhá, cái lời nói tranh cãi của Ma Dương nó với lại địa thần nó nên khi sơ sanh thì hiện đi bãi bước. Cái lý do thứ tư nè, vì hiện tướng vượt khỏi ba cõi nên đi bãi bước. Ba cõi gì? Tức là ba cõi dục, sắc giới và vô sắc giới, ba cõi trời đó. Trời dục giới thì gồm có Ngọc Hoàng Thượng Đế này kia nữa không? Trời sắc giới là có cái Phạm Sư Vương. Trời vô sắc giới thì nó chúng sanh không có hình tướng. Thì nó chúng sanh trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới này bất quá trụ trong cái cõi đời này nó một thời gian hoặc lâu hoặc mau nào hết rồi luân hồi sanh tử lại. Còn nó chư Bồ Tát nó nói chung và nói riêng là từ bậc từ A La Hán trở lên là ra khỏi ba cõi, không nằm trong ba cõi nữa. Bồ Tát, Đại Bồ Tát như Phật nữa giáng sanh xuống thì vì hiện cái tướng ta đã siêu thoát khỏi ba cõi, không còn nằm trong ba cõi sanh tử nữa, nên thì hiện đi bảy bước là có lý do nhỉ. Thứ năm nữa đó là vì hiện bước đi tối thắng của Bồ Tát hơn hẳn nó bước đi của tam thừa. Tam thừa là gì? Là ba cái thừa giải thoát, tức là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa. Các bậc ở trong Thanh Văn thừa nó từ Tu Đà Hoàng tới A La Hán cũng giải thoát khỏi sanh tử. Các bậc thánh nhân ở trong Duyên Giác thừa tức là tu 12 thập nhị nhân duyên đó cũng giải thoát cả ba cõi. Các bậc Bồ Tát ở trong Bồ Tát thừa tu nó lục độ ba la mật cho tới 10 độ ba la mật giải thoát ra khỏi nó, khỏi dòng sanh tử, khỏi giải thoát ra khỏi ba cõi. Còn nó bước đi của Phật á, nó vượt hơn, nó còn có vô thượng hơn bước đi của các bậc ở trong ba thừa. Tức là sự giải thoát của Phật là tối cao hơn tất cả các sự giải thoát. Giải thoát thì nó có, mình biết rồi, mình học đạo mình biết rồi, nó có ba loại giải thoát. Một là nó Thanh Văn Bồ Đề, thấy không? Còn gọi là Thanh Văn Niết Bàn nữa. Đó là Niết Bàn, là Niết Bàn đó là bậc hạ. Thứ hai nữa là Duyên Giác Bồ Đề, đây là Niết Bàn bậc trung. Và hai nữa là Niết Bàn gọi là Bồ Tát Bồ Đề, Niết Bàn bậc thượng. Niết Bàn có Phật có siêu quá khỏi ba loại Niết Bàn, tối thắng Niết Bàn. Vì đó Phật ra ra đời đó. Ở trong 10 giới là đứng đầu hết. 10 giới là gì? Lục phàm tứ thánh. Lục phàm tức là tứ thánh là thanh văn dương giác la hán như Phật. Nhưng mà nó trong 10 giới thì Phật là đứng giới thứ 10. Còn mấy và kia đứng ở giới dưới. Nên Phật tử thấy ở trên tượng Phật thành diện hơn. Có 10 cái đầu có thể thì nó Phật đứng trên hết. Tức là nó là Phật giới. Đó là nó bước đi trong bảy bước của Phật nó thể hiện lên. Bước đi của ta nó siêu việt hơn bước đi của tất cả các bậc long tượng ở trong tam thừa là thanh văn dương giác và Bồ Tát. Gì đó là thể hiện lên bảy bước. Các bậc thanh văn dương giác Bồ Tát sơ sanh ra có gì nào để bảy bước không? Không có gì nào để bảy bước hết đó. Bởi vì nó không có siêu việt. Nhưng giải thoát thì đúng là giải thoát thì đều ngang nhau hết đó. Bây giờ ra khỏi sanh tử, ra khỏi ba cõi. Nhưng mà giải thoát của Phật là tối thắng, mấy bậc kia không bằng, cho nên Phật thể hiện được bảy bước. Các bậc Bồ Tát khác là không ai thể hiện được bảy bước được hết đó. Vì hiện tướng kim can địa mà đi bảy bước. Thế nó là gì? Hiện tướng kim can địa. Địa đen phải là đất, địa đây là địa vị đó, là cái phẩm chứng đó, tức là gì chứng được cái địa vị kim can. Mình cũng biết được kim can tức là một chất rất cứng, nó có thể là phá hủy tất cả các vật khác mà không có vật nào phá hủy được hết á. Tức là Phật chứng tới cái địa vị kim can đó, tức là trên ba cõi này nó không có ai có thể làm lui sụp cái tâm của Phật, không ai có thể là phá vỡ Phật được hết á, nên gọi là thị hướng căn kim căn địa mà đi bảy bước. Địa vị tối cao ở trong chín giới. Vì muốn ban cho chúng sanh sức dũng mãnh mà thể hiện được bảy bước. Vì muốn ban sự dũng mãnh chúng sanh. Tại sao mà ban cho chúng sanh sự dũng mãnh? Mình có dũng mãnh không? Mình rất là yếu. Gặp ra cô gái đẹp nữa không? Mạnh như ông vua cũng chết nữa. Nó liếc một cái là vua mất nước mất thành liền. Nên người xưa ta nói là nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc. Cổ cười cái mất thành, cổ cười cái mất nước luôn. Cổ cười cái mất thành mất mạng luôn. Nên chúng sanh mình rất yếu. Đó là yếu trước cái sắc. Yếu trước cái gì nữa? Tài. Yếu trước gì nữa? Danh lợi. Yếu trước cái sắc tài danh lợi. Chúng sanh chúng ta lấy gì làm tứ đại? Bốn cái này nè. Sắc tài danh lợi là tứ đại. Nên người tu ta nói tôi tu hành tứ đại gia không. Không phải là tứ đại gia không, là nghĩ cái thân thể này nó đất nước gió lửa là không, nó không có thân làm sao tu. Nói tôi tứ đại gia không là bốn này nè, tôi không có dính vô. Sắc đẹp gì tôi cũng coi như không thấy, tài tiền bạc cho tôi cũng thèm, danh lợi cũng vậy nữa. Người tu lấy tứ đại gia không, lấy bốn này làm gia không nè. Và người tu nào mà thấy sắc nhào vô ha, thấy tiền nhào vô nó không có đại nào gia không hết á. Thu ngộ cho chúng sanh, chúng sanh chúng ta thì nó yếu trước cái sắc tài danh lợi, yếu trước cái ngũ uẩn phải không, yếu trước cái ngũ dục, tài sắc danh thực thì yếu trước cái lục trần sắc thân thân xuất pháp, yếu lắm. Nên Bồ Tát sanh ra đời vì muốn ban chúng sanh xuất đại hùng đại lực nữa. Mày thấy mấy cái này mình như pha vậy không, đại khái vậy nó thì nó thể hiện được bảy bước mà chúng sanh không biết. Nên nó chư Phật ra dạy giáo hóa, dạy mấy đệ tử này xá là pháp một kiền liên mà vô lượng vô số chưa thanh văn vô giác khác đó, được sức đại hùng đại lực, do đó mới học lại đắc đạo hết. Chúng sanh là gì, không có sức đại hùng đại lực, thấy sắc tài danh lợi, thấy ngũ dục lục trần này kia rồi thì nó yếu xịu à. Thứ tám là gì, muốn tu hành thấp giác chi, thấp bồ đề phần mà thiện đi bảy bước. Thấp bồ đề phần mình tập ở trong kinh A Di Đà thấy rồi đó. Nó nằm ở trong 37 phẩm trợ đạo, tức là tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo và phần. Thất bồ đề phần tức là bảy pháp của trợ bồ đề, như là hỷ bồ đề phần, kinh an bồ đề phần, xả bồ đề phần đó, đại khái bảy. Tức là thất giác chi đó, thất giác chi đó thì nó cái quả bồ đề đó nó được thành tựu quả bồ đề đó là do thất bồ đề và nó tập hợp thành, nên nó gọi là nó thất giác thành. Bất cứ quả bồ đề nào cũng vậy đó, quả bồ đề, thanh văn bồ đề, dương giác bồ đề, bồ tát bồ đề, phật bồ đề đó, phải do nó bảy cái phần thất giác chi này hợp lại, thì gồm có cái phần đó, niệm giác chi, tức là nó nhập định là quán tưởng về cái ý niệm, qua ý niệm mình nó biến đổi như thế nào, nó biến đổi mà nó ác ôn con đồ thì diệt nó liền lập tức, nó biến đổi lành thiện theo đúng theo lời Phật dạy đó, thì tu hành theo mình thức hết là niệm giác chi, là nó luôn luôn quán là cái tâm tánh của mình, không cho nó là sai thất. Cũng như người nắm cái sợi dây cương ngựa điều khiển bằng ngựa này, nó luôn luôn nó tu hành phải quán là cái ý của mình để mà tránh làm cái ác. Thứ hai nữa là trạch giác chi, trạch là lựa chọn đó, luôn luôn có cái trí minh mẫn để quan sát cái pháp tu, coi cái pháp tu nào nó hợp với mình, cái là trạch giác chi. Thứ ba nữa là tinh tấn giác chi, tức là trong đường tu hành muốn thành đạo giải thoát thì phải tinh tấn không ngừng nghỉ, cũng như học trò, người học trò muốn đậu thì phải ráng học ngày học đêm, tinh tấn thì mới đậu mới ra trường. Rồi nó, trong cái phần tinh tấn giác chi nó thuộc về sức mạnh phải không, dẫn lực á, phải có sức mạnh, phải có dẫn lực lắm mới tinh tấn được. Các bạn thân thì tu một ngày tu 9-10 ngày bỏ nó đại khái thì biết chừng nào mới thành. Rồi tới thứ tư nữa là hỷ giác chi, hỷ lạc á, hỷ là hỷ lạc á, tức là nhập định quán tưởng cho cái tâm mình nó được thanh tịnh, thì nó thanh tịnh thì thấy có sự vui mừng rất là tế diệu, nó khác cái sự vui mừng ở thế gian. Sự vui mừng ở thế gian là gốc của tất cả các khổ, chẳng hạn như trúng số được lô tô được vài chục triệu mừng hơn, mừng rồi cái mừng nó còn lâu hơn không, sợ chúng ăn cướp, sợ chúng vô nó giật này kia nè, đại khái vậy, nên mới coi báo thấy nữa. Báo để mấy người bị lô tô nó nguyền rủa, nó cợt sừng á, nguyền rủa nó như ăn nó thì năm 2002 trúng được 12 triệu, qua tới 2005 thì mắc nợ 500 ngàn. Đại cái có đâu cái mừng ở đâu có bệnh. Còn cái hỷ giác chi là quán xét lại đó, cái tâm ý của mình đó, rồi nó loại trừ hết những cái điều xấu, nó hoàn toàn thanh tịnh mát mẻ thì thấy có sự hỷ lạc vui vẻ. Rồi nó có nên trừ giác chi, tức là nhập định như nó quán tưởng cho tâm nó trừ hết tất cả các điều xấu ác cho nó nhẹ nhàng yên tĩnh. Rồi nó kế đến nữa là nó định giác chi, định giác chi tức là vào trong phép chánh định, tức là đắc được tam a địa, tức là nó đắc được cái tam muội. Và cái thứ bảy nó là nó xả giác chi, tức là nhập định nó quán tưởng cho đắc cái lẽ xả đây là xả gì, nó xả bỏ cái việc lành cũng xả bỏ luôn nữa, chứ không phải là việc ác xả bỏ việc lành nắm đâu. Nếu mà việc ác xả bỏ mà nắm mà việc lành không xả nó thì chính còn có chỗ nắm, còn có nên nắm, tức là hữu sở trụ. Hữu sở trụ thì làm sao tiến nó địa vị mà vô công dụng địa được, tức là Bồ Tát khi mà quán cái xả giác chi rồi nó cũng không theo lành, cũng không theo ác, lành cũng không theo, ác cũng không theo, cái tâm của mình nó đường trống vắng gì, hư không thấy không, thư không nó có chấp giữ gì không, cũng có gì hết, thì tiến lên cái địa vị đi vô công dụng, tức là không có dụng lành, không có dụng ác, do đó mà tiến được cảnh giới của Bồ Tát thập địa. Thì nó bất cứ cái quả gì bồ đề nào cũng vậy, dù là thanh văn bồ đề hay duyên giác bồ đề cũng phải lấy bảy cái phần này nó tổng hợp lại mới thành quả gì bồ đề đó. Thì nó trong này có nói là gì, nó muốn thể hiện tu hành thất giác chi mà đi bảy bước. Nó nói tu hành thất giác chi đây tức là muốn thành tựu bồ đề đó, nên trong này nói gì là tu hành thất giác bảo mà thất giác chi mà tỷ lệ biết, còn hay là nó khác hơn, nó gì muốn thành tựu quả di bồ đề thì hắn đi bảy bước. Thứ tám đó, vì thị hiện pháp chẳng do người khác dạy mà đi bảy bước, tức là Phật nó trong ba phần giác ngộ của Phật đó, có phần gì tự giác, tự mình tu hành, tự mình giác giác ngộ. Giả sử như có ông thầy nào tới nói Thái tử Tát Đạt Đa, ông muốn giác ngộ, ông bái theo tôi làm, bái tôi làm thầy. Có ông nào đủ sức làm thầy của Phật không? Có, nên nó tự mình tu hành, tự mình giác giác ngộ. Tất cả các pháp của Phật có giác ngộ, như mình tụng Lăng Nghiêm mà sáng đó, nhất độ mình tin đạo thành, thấy không? Giác pháp làm một phen vừa thấy sao mai nó mọc á, thì lập tức có thành đạo. Thành đạo rồi thì giáng pháp đâm xuống, xối trận mưa pháp xuống cho tất cả chúng sanh. Tam thừa chúng đẳng quy tâm vô sanh dĩ chứng. Tam thừa là thanh văn thừa, dương giác thừa, bồ tát thừa, đã quy nơi Phật do cái pháp đó mà tu, đã chứng rồi, dĩ chứng mà đã chứng rồi. Hiện tiền chúng đẳng quy tâm vô sanh tốc chứng, hiện tại tụi con cũng quy tâm nữa, mong cho được tức tốc và chứng quả vô sanh, nhưng mà không biết chừng nào nghe. Chỉ có nước ráo này Phật cho dày dặn thôi, rồi giờ có cực lạc mới vô sanh. Chứ còn cõi này muốn chứng được cái vô sanh bằng cách tu giới định huệ thôi chắc là không có hy vọng rồi. Bây giờ mình yếu đuối lắm, mình yếu đuối vô cùng, thân xác cũng yếu đuối mà tâm trí cũng yếu đuối nữa. Thân xác thầm một đống vậy, thấy con mũi chút xíu rồi co giò chạy, không yếu xịu à, vô trong mùng ngồi run rẩy đó, con mũi nó bay ngoài, nó dịu dõi, nó dương quay ở trong rồi. Ở trong thì sợ muốn chết luôn, nó cắn vào cái là nó chết tươi. Bệnh là sốt rét liền lập tức, yếu đuối, cái thân xác nó cũng yếu đuối nữa. Mấy không tin hỏi mấy thằng đồ vật, mấy thằng wrestler nè, dám cải trần cho mũi cắn không? Rồi, chúng sanh chúng ta cái thân xác cũng yếu đuối mà cái tâm hồn cũng yếu đuối nữa, không cần phải nói chi tới lục trần ngũ dục chi đó, nó cao lắm, sắc tài danh lợi không cũng yếu đuối trước nó rồi. Nên là pháp Phật chứng đắc không do người khác dạy mà được, tự tu tự chứng tự giác là giác tha. Thứ 10 đó, vì hiện là tướng tối thắng ở thế gian, không ai bằng mà đi bảy bước. Bởi vì ở thế gian đâu ai bằng Phật, ở trong nó, ở trong 10 giới Phật là tôn quý nhất. Nó tóm lại ở trong 9 giới là Phật đứng đầu, 9 giới phải là đệ tử của Phật hết nữa. Các Bồ Tát lớn như là Quan Thế Bồ Tát, Đệ Chí Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phiên Bồ Tát nữa, nó còn phải tu nó 10 cái đại nguyện phổ hiền mà đã thành Phật mà, cho nên Phật là tối thắng ở thế gian không ai bằng. Nó gọi là thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thấy không? Sáng tội Lăng Nghiêm đó, thấy không? Ở trên trời dưới trời đó không ai bằng Phật trên trời đó. Các Bồ Tát thì có thể nói là nó hư không khả lượng, không khả kế. Ở trong hư không này có thể đếm được bao nhiêu cái luồng gió, gió nó vô hình vô tướng mà nó không đếm được á. Gió thổi bất bao nhiêu luồng gió trong hư không này, nó ta có thể đếm được. Hư không khả lượng, không khả kế. Rồi cái gì nữa, nước biển có thể uống hết được, phải không? Đại khái vậy, nhưng mà nó không có lường được công đức của Phật. Đại hải trung thủy khả ẩm tận, nước ở trong đại hải đó có thể uống hết được, nhưng mà không có giải xếp công đức của Phật. Bởi vì thế nên gọi là thiên thượng thiên hạ vô như Phật. Thì Phật ở thế gian và xuất thế gian đều là tối thắng. Thế gian tức là nằm ở trong ba cõi, xuất thế gian tức là từ A-la-hán trở lên gọi là xuất thế gian. Ở trong hai giới xuất thế gian và thế gian nó không ai làm Phật hết, nên gọi là thiên thượng thiên hạ vô như Phật. Thập phương thế giới diệt vô tỷ, trong khắp mười phương không có gì so sánh được hết. Thì nó Bồ Tát thị hiện đi bảy bước qua đông tây nam bắc là vì có 10 lý do đó, tức là vì thị hiện sức đại hùng đại lực đại từ bi của Bồ Tát mà đi bước. Thứ hai là vì thị hiện là xả thí thất thánh tài để bố thí cho chúng sanh. Xả thí tức là thay vì Bồ Tát giữ cho mình xài, nhưng mà xả ra để bố thí chúng sanh, được chúng sanh được cái phước huệ. Vì đã thị hiện là đã địa thần mãn nguyện nên đi bảy bước. Thứ tư nữa là vì thị hiện tướng vượt ra khỏi ba cõi sanh tử nên thị hiện đi bảy bước. Ngài Xá Lợi Phất một Kiền Liên cũng ra khỏi sanh tử, nhưng mà khi sanh mấy ổng đâu có đi bảy bước đâu, ngài ta giết Tu Bồ Đề này kia là đại khái vậy. Thứ năm nữa là vì hiện bước đi tối thắng của Bồ Tát hơn hẳn tam thừa nên đi bảy bước. Thứ sáu là vì hiện tướng kim can địa mà thị hiện đi bảy bước. Thứ bảy là vì muốn ban cho chúng sanh sức lực dũng mãnh mà thị hiện đi bảy bước. Thứ tám là vì muốn tu hành thất giác chi cho được cái quả vị Bồ Đề nên thị hiện đi bảy bước. Thứ chín là vì thị hiện cái pháp mà được chẳng do người khác chỉ dạy mà đi bảy bước. Thứ 10 là vì hiện là bậc tối thắng ở trong ba cõi mà đi bảy bước. Đó là lý do tại sao Phật sanh ra đời rồi chân vừa rớt xuống đất là nó đi bảy bước, tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất đó, nói câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc độc tôn. Họ biết ngã đây không phải là cái ngã của phàm phu chúng sanh, ngã của phàm phu chúng sanh kêu là ngã tội lỗi á, ai đụng tới ta thì biết thân này là ta, này tịch sở hữu này của ta, ta là cao quý không ai bằng ta hết á, là ngã, là ngã tội lỗi. Còn Phật có cái ngã là chân ngã. Cái chân ngã của Phật đó là cái ngã chúng sanh nó có cái gì trong đó? Nó có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả. Thọ giả tướng, bốn tướng này tôi là bốn tướng tối bộ. Còn cái ngã của Phật là chân ngã, dứt hẳn bốn tướng này. Nên Phật nói là ta muốn thuyết pháp, ta muốn độ chúng sanh. Tại sao? Nếu Phật nói ta có thuyết pháp là chấp ngã rồi, chấp cái ta có rồi. Cái ta có thì nó có nhiều thứ lắm mà. Ta không có đổ chúng sanh. Nếu mà ta có đổ chúng sanh, Phật nói ta có đổ chúng sanh thì thấy là ta có chắc ta là làm thầy ta đổ chúng sanh. Như vậy là có đầy đủ hết bốn tướng này, thì đâu phải Phật với Bồ Tát. Nên Phật nói trong bốn mấy năm trời ta ở thế gian, ta không có tiếp chúng sanh nữa, không có tiếp pháp, không có đổ chúng sanh nữa hết. Đó là Phật ngụ ý nói là nó ngài nó bước ra dòng tứ tứ tướng tối buộc, là nó ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Đó là 10 lý do mà Phật thị hiện sơ sanh đi bãi bước. Chứ không phải nhân tăng nào nó nói trên đài TV đó, nói là nó không có ý nghĩa gì hết á. Bãi bước bất quá số 7 là bất quá là số thường như bao nhiêu số khác là thôi. Đó là ông Tăng nó sai lầm. Và ông Tăng là không học kinh, dốt nát có chắc là cạo đầu mặc áo đạo vô học thuộc khai phá quả cầu siêu tụng kinh kiếm tiền nữa thôi. Cũng sao này kia đại khái kiếm tiền nữa thôi, chứ không biết giáo lý gì hết. Nhà nó ở trên cái đài truyền hình bao nhiêu người coi, các bậc thạc đức ở trong Phật học cũng có coi, cũng có nghe, mà ông nói kiểu đó là tức là mang tội cho quỷ bán Phật, quỷ bán tam bảo, tội đó đọa địa ngục không có ngày ra. Ai hỏi gì nữa không? Cô đồng ở bên tiểu bang khác đó thầy, có gửi thơ qua chùa hỏi con nhờ thầy giải dùm là ổng đọc trong cuốn kinh đó, thì thấy là trong Bắc Nước Bàn đó, Đại Bắc Nước Bàn có dạy về ngài Thiện Tinh Tỳ Kheo là con của Phật bị đọa địa ngục của thầy, rồi ổng không hiểu đi mới đi hỏi tất cả thầy bên Cali đó. Cái thầy nói chứ đâu có Thiện Tinh Tỳ Kheo đâu có đọa địa ngục, Phật đâu có dở con gì, thành ra cho nên rồi ông không hiểu làm sao ông mới nhờ hỏi thầy giải dùm vấn đề mà Thiện Tinh Tỳ Kheo á. Ni Mô A Di Đà Phật. Thường thường các người học Phật chúng ta chưa biết Phật có một người con duy nhất thôi, đó là Thái Tử La La La, và vợ là công nhân gia vua Đà La. Nhưng mà Phật ra là có bốn bà vợ nữa. Bà thứ nhất là Bảo Nữ, ở trên trời xuống bị, nếu Phật có tại gia thì làm chuyển là thánh dương từ vợ là phải Bảo Nữ. Bà này không có con, bị Bảo Nữ mà người trời gái trời đâu có con. Người thứ hai là nó công nhân gia vua Đà La. Thì người thái gia thì là người thứ ba nữa là nàng Minh Nữ. Bà này khi mà sanh ra vào buổi chiều đó, thì tất cả ánh sáng là mặt trời buổi chiều đó, tụ về nó chiếu lên nhà các bạn, nó sanh bả ra thì đặt tên là Minh Nữ là sáng suốt đó. Còn là con gọi là nó nàng nó Cù Di nữa. Bà phi thứ tư đó là Lộc Nữ. Thì nó với con nương gia vua Đà La đó, Phật có đứa con là La Hầu. La Hầu La, nhưng mà Phật đó thì Bồ Tát vô tu trong vô lượng vô minh kiếp rồi, là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ cũng như Đức Kim Đức Di Lặc đây nè, thì đâu có việc mà nam nữ giao hợp bất tịnh đâu có con. Thì một ngày đó thì thấy tử lao thái tử là Tát Đạt Đa Phật á, lúc còn là thái tử lấy tay chỉ là bụng của con nương gia vua Đà La đó, nói ta sau đây 6 năm nàng sanh là thái tử. Khi Phật chỉ trong bụng Phật nói vậy, từ đó công nương gia vua Đà La có thai. rồi nó mà không biết Phật đi tu rồi, nó Phật xuất gia thái tử ta đi tu rồi, thì 6 năm sau nó bà gia Du Đà La mới sanh thái tử Lào La. Trong lối thông thường thì ở trong dòng họ thích mấy ông hoàng bà chúa nó vua Tịnh Thạng nói làm gì thái tử đi tu 6 năm mà sanh con, chắc là lấy ai đó đẻ ra đứa nhỏ này không phải con thái tử. Và bà gia Du Đà La này phạm tội lăng loàn nên ra cái quyết định là giết bà và gia Du Đà La với đứa con luôn. Nhưng mà gia Du Đà La cũng không hiểu tại sao mình có bầu lâu quá vậy, 6 năm nha. Thì dòng họ Thích mới đào một cái hầm rất là lớn ở dưới đốt của củi lửa cháy ngục đỏ hết đó. Truyền lệnh cho công nương gia Du Đà La ôm thái tử nhảy xuống dưới ổ lửa đó. Thì công nương gia Du Đà La nghĩ là biết mình là đoan chánh mà đâu có lấy bảy bả đâu mà đẻ trì vậy, nên nó mới đứng ôm thái tử Lào La mới sanh đứng trước cái hố lửa, đứng bên bờ hố lửa mới nguyện nói nếu quả thật đây là thái tử con của Phật á, thì nó nguyện khi mà tôi nhảy xuống hố lửa này thì hố lửa nó biến thành ao nước cho mẹ con tôi không chết. Thì nó lớn lên như nó thì tất cả hoàng tộc đều nghe hết. Xong rồi thì công nhân gia Du Đà La ôm thái tử Lào La nhảy xuống hố lửa, thì lửa đang cháy ngục nữa, thì hố lửa biến thành ao sen, một cái bông sen thật là lớn hiện lên nó đỡ hai mẹ con nữa. Hai mẹ con gia Du Đà La đáp cho bông sen cũng như là con chim đáp cho mặt đất tự tại. Thì từ đó nó thì mấy ông hoàng bà chúa nào kia là vô tịnh thản mới biết là đây là thái tử con của Phật, nên mà bỏ ý định giết công nhân Du Đà La nha. Các Phật tử nghe thầy giảng rồi biết tại sao La ở trong bụng mẹ 6 năm vậy không? Biết rồi phải không? Tức là ông lắp cái hàng chuột ở trong đó 6 ngày, đúng không? Thấy con chuột ra ăn cơm với ổng, lúc ổng làm chăn trâu á, chuột ra ăn cơm ổng rửa chung cho hai, ổng nói mày dám ra cái ăn cơm tao á, chung hàng tao lắp hàng hết, hàng chánh hàng phụ, ngõ trước hàng sau gì đó, lấy rơm nó ngoài ruộng nó quà với đất lắp hết, nó chuột ở trong hang lùng tung lúng túng 6 ngày ra ăn được vô không được, tao bụng nó chết. Tới ngày thứ 6 thì ổng động nó mới từ tâm, ông chăn trâu nó nhốt nó 6 ngày nó chắc nó đói bụng, ổng dám nó chết rồi, nó mở ra thử coi, ổng rút cái nút ra. Rút con nút rồi đóng cửa hang ra, chuột chạy ra. Nên vì do nó nhốt con chuột 6 ngày ở trong cái hang vậy nên thì quả báo phải ở trong thai mẹ 6 năm. Đám người thấy da làm sao biết được, nhục nhãn Phật phu làm sao biết được. Vì đấy cho nên từ đó này hoàng cung đó, của dòng họ Thích Ca đó, thì quý mấy công nương Du Đà La và nhận thái tử Hồ La là cháu nội thành cấp kỹ nữa. Thấy nhỉ? Thì đó ông Thiện Tinh này đó còn hoàng nữ chẳng phải con gia Du Đà La, thì đó, Phật mới khi mà Phật về hoàng cung hoặc tổ dòng họ Thích Ca đó, thì nó 6 thái tử dòng họ Thích Ca xuất gia theo Phật xuất gia nhớ không? Thì còn có ông Thiện Tinh này ông cũng là con của Phật, thì nó Phật mới nghĩ nữa. Vì A Nan nào là A Nan rồi Nan Đà nào để bà Đạt Đa nào đã thấy xuất gia hết rồi, còn thằng này không, nếu không cho xuất gia này sau này Phật coi tướng là Phật biết rồi, nó sau này nó ác lắm, nên không cho xuất gia sau này đương nhiên nó phải kế ngôi vua. Lào La xuất gia hết rồi thì giờ ông cho xuất gia luôn để buộc nó trong giáo pháp của Phật. Do đó là Thiện Tinh Tỳ Kheo này thì lúc nào tấn cũng giữ, mặc dù xuất gia làm Tỳ Kheo rồi tu đắc được tứ thiền rồi nè, đọc tụng hết 12 bộ kinh đắc được tứ thiền rồi, thì đạo Phật muốn buộc là ông Thiện Tinh Tỳ Kheo này nó vô trong cái dòng giới luật, nên nó Phật cho đó Thiện Tinh Tỳ Kheo theo làm thị giả. Lúc đó A Nan chưa làm thị giả thì nó Phật cho Thiện Tinh đi làm thị giả. Thì nó, ở trong kinh Đại Bán Niết Bàn Phẩm Ca Diếp Bồ Tát á, Phật mới nói trước kia lúc ta ở thành Vương Xá đó, thì Thiện Tinh Tỳ Kheo theo ta làm thị giả. Thì đầu hôm đó ta nói pháp cho Thiên Đế nghe, tức là đầu hôm là Phật thuyết pháp cho Ngọc Hòa Thượng Đế nghe. Theo cái phép mà làm thị giả thì đệ tử phải đi nằm theo, đi nằm đi ngủ là sao thầy. Thì ta thuyết pháp ta ngồi lâu đó, nên Thiện Tinh Tỳ Kheo mỏi mệt muốn đi ngủ mà không dám ngủ. Nhưng mà nên sanh cái ác tâm. Nhưng do sanh ác tâm đó, nên nó sanh ra cái tà kiến. Mới nói với ta nè, nói với Phật Thế Tôn mau mau vào trong thiền tách ngủ đi, con quỷ Bạc Câu La nó tới kìa, Y ta đem quỷ đó, y ta hù phạt ngao. Nhưng mà thật ta, y ta muốn buồn ngủ lắm rồi, y ta không dám đâu. Không biết nói sao vậy, nói theo cái lối mà người phàm đó. Thế tôm đi lẹ lẹ trong thất ngủ đi, quỷ bạc câu la tới kìa. Lúc đó ta mới bảo với thiện tinh thì theo nó. Đồ cái thằng ngu si, ngươi chẳng biết rằng Đức Như Lai là bậc vô sở quyết hả? Đâu có sợ gì mà đem quỷ nhắc ta. Đây là lời ác, cũng là cái tâm ác. Ngọc Hòa Thượng Đế thấy vậy nó mới hỏi ta, nó bạch Thế Tôn, hạng người như vậy mà cũng vào được không? Vào được ở trong Phật pháp sao? Thiên Đế, Ngọc Hòa Thượng Đế thắc mắc hỏi Phật vậy nè. Phật nói nè, hạng người đó nó cũng vào trong Phật pháp được, vì nó họ cũng có Phật tánh. Nên mà người có Phật tánh này trong tương lai nhất định là sớm muộn cũng thành vua Thượng Bồ Đề. Phật nói nè, dầu ta vì thiện tinh mà thuyết pháp, nhưng trước sau thiện tinh vẫn không có lòng tin. Cho nên mình thấy trong kinh pháp cú này giống cái muỗng này không, múc thuốc giờ thuốc đắng cay mặn lạc, chứ cái muỗng nó cũng vậy, nó không biết vậy. Múc đắng nó cũng múc, mà múc ngọt nó cũng múc nữa, múc không đắng không ngọt nó cũng múc nữa, nó không biết cái gì hết. Người ngu ở với người có trí cũng vậy, giờ người có trí ta nói ngàn lời nó cũng không thấm nhập nữa. Thì nó Phật nói tiếp, nó có một lúc ta ở nước Ca Thi á, tại thành Thi Bà Phú La đó, thì ta muốn vào trong thành khất thực, thì nó vô lượng vô số chúng sanh nó khao khát thấy được cái dấu chân của Phật. Bởi vì người nào mà nó thấy được cái dấu chân của Phật đó, thì người đó sẽ bước qua khỏi sanh tử. Người nào đạt được cái dấu chân của Phật đó, thì người đó, trong tâm suốt đời nó an vui như tỳ kheo nhập đệ tam thiền. Phật đi không phải như mình, Phật đi cái bàn chân không chấm xuống đất đó. Bàn chân của Phật luôn luôn nó cách khỏi mặt đất 4 tấc. Bởi vì thì hiện cái tướng là vượt ra khỏi ba cõi, nên thì hiện cách mặt đất 4 tấc. Mặc dù bằng chân của Phật cách mặt đất 4 tấc, cái dấu chân của Phật in rõ ở trên mặt đất. Nếu con trùng kiến là bò vô dấu chân, được vô dấu chân nó cũng được giải thoát. Thì vô lượng vô số chúng sanh đó, lớn nhỏ một khao khát muốn thấy được dấu chân của Phật. Thì thiện tinh thì theo lúc đó là làm thị giả đi sau Phật. Ông thấy dấu chân nào có Phật, ấn số đất, ông xóa hết, ông bôi hết. Tức là có cái tâm ác đó, không có tha nhân, không có lợi tha, làm cho chúng sanh không được lợi ích. Rồi nó khi mà ta đi vào thành rồi đó, thì thấy ở trong cái nhà nấu rượu nó có một cái ni kiền tử, tức là một Phật gì đó, phải bà La Môn rồi đó, ngoại đạo rồi đó, đang ngồi đó khom lưng ở bên đó, ăn cái bã rượu, nấu rượu có cái bã rượu. Thì thiện tinh thiền kheo mới nói với ta nó, nếu mà ở trong đời này mà có bậc A-la-hán thiệt á, thì nó, cái người nó hơn tất cả. Cái người ăn bả rượu đó, ông ni tình kiền tử ăn bả rượu là hơn tất cả. Bởi vì người đó nó đã từng tuyên bố rằng không nhân không quả. Ta trúng là thay, trúng là trật vậy. Có nhân có quả nhưng mà không nhân không quả. Nếu không nhân không quả thì Phật ra đời chi? Thì Phật mới nói, lúc đó ta mới bảo thiện tinh, ngươi là cái người nó ngu si lắm, ngươi chẳng biết là bậc A-la-hán không uống rượu sao? Phật tử như mình còn không uống rượu cả, huống hồ A-la-hán uống rượu. Nói thật lắm ha. Bởi vì sao bậc A-la-hán không uống rượu? Chẳng hại người, chẳng khi dối, chẳng trộm cướp, chẳng dâm dật. Còn ông ni kiền tử nó ngươi biết ông không? Ông đó là người nó giết cha hại mẹ, ăn rượu uống rượu, ăn bã rượu đâu, làm sao làm A-la-hán được? Mà Như Lai nói rằng người đó sau khi chết rồi nó phải đọa vào trong địa ngục A Tỳ, mà bậc A-la-hán là dứt khỏi cái nghiệp đọa địa ngục. Sao người nói ông đó là A-la-hán? Nó ý làm con của Phật nữa, nên nó muốn nói sao nói là không linh, nên là gần chùa nó gọi Phật bằng anh luôn. Nó ý làm con làm thị giả Phật, nó kêu Phật nói gì nó không nghe. Trong khi một lời Phật nói ra là cả tam giới chúng sanh trong 10 phương đó được cung kính tôn trọng. Thiện tinh lần nữa mới cãi lại, nói trong cái đời này á, tánh tứ đại còn có thể chuyển, tức là đất đá còn có thể mềm, nước có thể cứng, lửa có thể nguội, nước có thể nóng, tức là tánh của tứ đại còn có thể thay đổi được. Nhưng mà tu nhất định là người đó không đọa được A Tỳ được. Cãi là Phật không? Ta mới nói với thiện tinh thì theo, ta nói ngươi là người ngu si, người chẳng thường nghe nói rằng tất cả chư Phật đều luôn luôn nói lời thành thật hết, nói thật ngữ không? Bạch Phật nói là dầu ta có khuyên giải thiện tinh tỳ kheo nhưng mà thiện tinh tuyệt nhiên không có chút lòng tin nào hết. Thì lúc đó thì ta ở thành Dương Xá, thì ở trong thành cũng có một ni kiền tử ngoại đạo tên là Khổ Đắc. Người này thường, ông ni kiền tử Khổ Đắc này thường tuyên bố rằng chúng sanh không, cái phiền não nó không nhân không duyên, chúng sanh giải thoát cũng không nhân không duyên. Thì nếu mà trên đời có A-la-hán thì ông Khổ Đắc này là trên hết. Cũng nói vậy nữa. Phật mới nói, Phật mới nói thiện tinh thì kêu nó, ta nói ngươi là kẻ ngu si, ni kiền tử Khổ Đắc đó thiệt chẳng phải là A-la-hán, mà chẳng hiểu được thế nào là đạo A-la-hán nữa, sao ngươi nói nó là A-la-hán. Cái thiện tinh mới khởi lòng ác cái ta, thiện tinh Thế Tôn là bậc đại A-la-hán, ông Khổ Đắc này cũng A-la-hán, cớ sao A-la-hán lại ganh tị với A-la-hán. Phật nói nữa, ta nói ngươi là người ngu nhiều lần mà ngươi không chẳng thấy. Ta thật ra là chẳng sanh cái tật đố với A-la-hán, mà chính là ngươi tự sanh cái quan niệm tà ác. Nếu ngươi nói ni kiền tử Khổ Đắc này A-la-hán, thì ông nên nghe đây, 7 ngày nữa Khổ Đắc chết vì bị trúng thực. Bị trúng thực đau bụng mà chết. Chết rồi sẽ sanh vào trong loài ngạ quỷ, ăn đồ ói mửa, hạt nhỏ của người nữa. Bạn đồng học của Khổ Đắc sẽ mang thay y ta nó vào bỏ trong rừng thì mà lâm. Thì thiện tinh nó nghe lời nói này, Phật quyền ký vậy rồi nó mới chạy tới nói với ông Khổ Đắc, nó trưởng lão nên khéo tư duy tu tập nó, đừng có để bị trúng thực mà chết nữa, làm để cho lời nói của Sa Môn Cồ Đàm nó quá thành lời nó láo giọng ngữ. Thì Khổ Đắc sau khi nghe thiện tinh nói không dám ăn, sao trúng thực á. Thứ hai nữa là muốn làm cho Phật là nói Phật thành nói dối, giọng ngữ không thiệt. Nhịn đói, Phật nói 7 ngày thì ông nhịn đói từ ngày thứ nhất đến ngày thứ sáu. Đói bụng quá đi. Nên người ta ăn cái đường đen á, rồi uống nước lạnh. Do đó đến ngày thứ bảy đau bụng rồi chết. Y như là Phật có tiên đoán thì bạn đồng tu Khổ Đắc nó mang thi hài bỏ vào trong rừng Tha Ma. Thì mà làm Khổ Đắc cái hồn của ổng, thần thức ổng sanh ra làm loài ngạ quỷ, nhịn đói mà chết nè, nên ăn đồ ói mửa nữa, cái hồn không được siêu tầm ngạ quỷ, cái quanh quẩn bên cái xác ổng hoài. Thì thiện tinh biết được cái việc này rồi thì tới trong cái rừng Thi Ma Lâm, thấy cái hồn của Khổ Đắc ni kiền tử nó thọ thân quỷ đói, ngồi kế bên tử thi của mình, đừng ngồi nó khum lưng. Thiện tinh mới hỏi quỷ đói, ủa đại đức đã chết rồi sao? Nó kêu quỷ đói bằng đại đức, thằng ngu nữa. Khổ Đắc mới đáp, tôi đã chết rồi. Nó hỏi tại sao mà chết? Nói gì? Trúng thực đau bụng mà chết. Rồi thiện tinh mới hỏi, ai mang thay đại đức ra đây? Bạn học của tôi mang thay ăn bỏ chỗ nào? Khổ Đắc nó giận, con ma con ngạ quỷ thì Khổ Đắc giận, nó nói ông là thằng ngu, ông há chẳng biết rằng đây là rừng Thi Ma Lâm sao, mà còn hỏi mang thay bỏ chỗ nào nữa. Trong kinh nói nè, thiện tinh hỏi đại đức thọ thân gì? Quỷ đói tức quá, đồ ngu, không thấy ta thọ thân quỷ đói sao? Ta ăn bỏ mửa đây sao? Lời nói của Đức Như Lai là nó lành, là chân thật, là nó phải thời, là nó đúng nghĩa, là nó đúng pháp đúng lúc. Sao ông chẳng tin lời nói chân thật của Như Lai? Kẻ nào chẳng tin là nói chân thật của Như Lai thì khi chết thì bị làm thân như tôi vậy đó. Thiện tinh mới trở về nói dối với Phật, nói tôi mới vào Thi Ma Lâm nữa, tôi thấy ni kiền tử Khổ Đắc sau khi chết là thành thức lên quả trà đạo lợi. Lúc đó Phật mới rầy thiện tinh thì kheo, Phật nói này cái ông ngu kia, ai là hắn là bậc vô sanh, còn nói sanh lên quả trà đạo lợi. Phải A-la-hán thì vô sanh không? Không có sanh về đâu trong ba cõi hết á. Khi giải thoát rồi, thân thể nó đồng như hư không. Hư không đâu có hình tướng, đâu có sanh về cõi nào. Thì thiện tinh mới thú thiệt. Thiệt là tôi nó xạo với Thế Tôn thật. Ni kiền tử Khổ Đắc chẳng sanh về cõi trời, hiện nay đang thọ thân ngạ quỷ. Phật nói, ta nói với người rồi, là nó có chiều Phật thành thật không, không bao giờ nó sai. Thiện tinh nói dầu Như Lai nó đúng đúng, tôi không tin. Tức là nó sao? quá ác rồi, nó quá xấu ác, gần với bạn bè xấu ác nữa, thì nó riết nó nhiễm ác rồi. Không thiện tinh thì theo nó dầu có đọc tụng 12 bộ kinh chứng được tứ thiền nhưng chẳng hiểu cái thâm nghĩa một câu kệ nữa. Nên ta bảo thiện tinh nó thì theo những cái pháp của ta giảng nói ban đầu chẳng giữa rốt sau đều lành hết, mà ngươi không tin thì cái nghiệp ngươi nó phải đọa địa ngục rồi. Thì lúc đó là Phật mới bảo Ca Diếp Bồ Tát, Phật nói thiện nam tử nè, nếu ông không tin á thì bây giờ nó thiện tinh nó ở gần cái sông Ni Liên á, là xong mà thời xưa Phật thành đạo nè, ta cùng ông có thể tới đó ta hỏi. Thì Đức Như Lai cùng Ca Diếp Bồ Tát đi tới chỗ thiện tinh thì kheo ở bên bờ sông Ni Liên. Thiện tinh nhìn trong thấy Phật đi đến thì phát khởi cái tâm ác như vậy, do đó xong thân sống đọa địa ngục tịch. Nên thì thiện tinh thì kheo là con của bà Minh Nữ, tức là bà Cù Di, chứ không phải là con của bà Gia Du Đà La. Cho nên ông là ác lắm. Và trước giờ các Phật tử chỉ biết là thiện tinh thì kheo, chưa chắc này, cũng chưa nghe nói nữa, chỉ biết là Phật có thái tử duy nhất là La Hầu La thôi, sau đi tu theo Phật đi tu hành thành A La Hán. Chứ chưa nghe nói đứa con thứ hai của Phật là thiện tinh đó, đi tu rồi nó gần gũi bản ác đó, thì nó mất tất cả các căn lành, chết đó, vô lượng pháp thân đó, vô lượng thiện thân. Nên ở trong cuốn kinh Hành Nhân này Phật tử có đọc rồi, thấy nó, thầy có trích nó, một đoạn kinh nó, nói nè bậc Bồ Tát đó, đối với mà do dữ hay thú dữ nó không có lòng sợ hãi, chứ mà đối với ác tri thức thì sanh tâm khiếp sợ. Thì Bồ Tát là còn như vậy rồi, không Hồ Chí Minh. Đối với là do dữ thú dữ nó thì Bồ Tát không sợ hãi, mà đối với ác tri thức thì sanh tâm khiếp sợ. Tại sao vậy? Bởi vì do dữ thú dữ nó giết nó có thể là phá hại thân mà không thể phá hại tâm, giết cái thân xác nào không giết được cái thân cái tâm của mình. Còn ác tri thức thì hại luôn cả thân tâm, cũng như thiện tinh thì kheo ở đây nữa, gần người ác đó, cho nên cả thân tâm là bị hại hết. Qua giữ hai thú giữ chỉ hại có một thân thôi, thân này chết rồi đầu thai thân khác, chứ còn ác tri thức thì hại vô lượng thiện tâm và vô lượng thiện thân, đời kiếp kiếp đọa trong địa ngục. Qua giữ hai thú giữ chỉ phá hại được sát thân nhơ nhớp bất tịnh. Sát thân nhơ nhớp bất tịnh là sát thân của mình, nó nhơ nhớp nó không có thanh tịnh chút nào hết, ngoài lớp da thì nó bùn đất bụi bặm nó bám đầy, dưới lớp da thì nó có thịt da xương sóc nó tanh hôi, trong bụng thì nó ruột non ruột già nó cứt đái cả đống, nó không có gì sạch sẽ nữa nên nó bất tịnh. Do giữ thú giữ chỉ phá hại được cái xác thân nhơ nhớp bất tịnh mà thôi, chứ còn ác tri thức thì phá hoại cả tịnh tâm lẫn tịnh thân. Qua giữ hai thú giữ chỉ phá hoại cái thân xác thịt, chứ còn ác tri thức thì nó phá hoại luôn cả pháp thân, phải giờ không? Bị do dữ hay thú dữ giết đó, chẳng đọa vào ba ác đạo, tức là chẳng đọa vào ba đường địa ngục nguyện xuất sanh, chứ bị ác tri thức giết đó, thì đọa vào ba ác đạo. Nên cũng như thiện tinh nhật heo bị nó ác tri thức nó giết, nên thiện thân thiện tâm là mất hết, pháp thân là mất hết, thân sống bị đọa vào trong địa ngục tiền. Nên trong đời tu hành của chúng ta Phật tử, mặc dầu chúng ta còn phàm phu bạc địa là tu, nhưng mà phải sáng suốt, biết gần bản lành mà tránh xa bản ác. Thế nào gọi là nó bản ác? Đừng tưởng là bản ác là nó ở ngoài đâu, bản ác nó ở trong ta. Tức là gì? Nói thử coi. Bản ác ở trong ta tức là 10 món căn bổn phiền não và 20 món tùy phiền não mà các Phật tử học rồi đó, đó là bản ác á. Chúng ta đừng để nó nắm đầu nó hại ta. Nếu chúng ta nó buông thả cái thân tâm này theo tham sân si mạng nghi nó, thân kiến biên kiến tà kiến và 20 món tùy phiền não, tức là bản ác nó phá hoại pháp thân ta, nó giết ta, nó vô lượng thiện thân, vô lượng thiện tâm. Nên nó phải tránh xa bản ác, nó là vậy đó. Mà phải gần bản lành. Bản lành là gì? Tức là 11 món thiện để tâm sở. Nó thì ở trong kinh Hạnh Nhân thì thầy Đức Tâm đã có ghi rõ mà các Phật tử cũng học rồi, nên tử nó không nhắc lại. Nó tóm lại thì trong cuộc đời chúng ta ráng gần người hiền, người lành, người minh đức để mà học, để mà tu, tránh xa người ác. Người ác nó có hai loại, nội ác và ngoại ác. Ngoại ác là mấy bạn bè xấu ác ta giao thiệp hàng ngày nữa, nội ác lại mấy món, căn bổn phiền não 10 món và nó tùy phiền não 20 món. Còn bạn lành tức là 11 món thiện tâm sở, nên gần 11 món thiện tâm sở giao thiệu cho bạn lành, đừng có giao thiệu với bản ác mà nó giết hại lần mòn pháp thân của ta. Thì cái rồi cái đạo hữu nó nói đem cái kinh Đại Bát Niết Bàn hỏi mấy thầy bển á, mấy thầy nói chứ mấy thầy không có đọc, nó cao quá, nó khó hiểu à, cho nên họ không có đọc kinh Đại Bát Niết Bàn. Ông nói sao kỳ vậy, người xuất gia phải tu học như vậy mà một lần sẽ hiểu được kinh, chính ông còn đọc mà. Ông nói cho nên chuyển kinh sách của chùa mình á mà chú giải ra một cách rõ ràng vậy, ông nói là tốt lắm, bởi vì mình ta hiểu rõ, ta không có cao á thầy, ta hiểu được hết. Thì ông cũng tán thán cái cách thầy chú giải kinh sách ra đó. Dạ. Yeah. Thì xuất gia đời nay họ đâu có cầu đạt được quả vị Niết Bàn, mà cũng không có khả năng đạt được Niết Bàn nữa, cho nên họ không có coi kinh Đại Bát Niết Bàn. Chẳng những người không coi kinh Đại Bát Niết Bàn, họ thấy người nào thọ trì đọc tụng kinh Đại Bát Niết Bàn đó, như trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phật nói, họ quỷ bán, họ cho là kinh đó không phải của Phật nói, và họ sẽ kết phe kết đảng tìm cách để cô lập cái người đọc tụng thọ trì kinh Đại Bát Niết Bàn. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phật có nói rõ ràng như, nên mấy thầy đời nay tu học thì một là gì, muốn được có danh cái lợi, muốn được cái lợi dưỡng thâu nhập cho nhiều thôi, chứ trong tâm thì không có cái ý thức nào gì, như giải thoát hết. Cho nên nói là mấy kinh cao thì không hiểu, bất quá họ chỉ học được là khóa cầu an cầu siêu đại khái vậy thôi, nhìn đi tụng kinh kiếm tiền vậy thôi, cái làm thầy cúng vậy thôi, chứ làm một việc pháp sư để hoằng dương Phật pháp rộng rãi cho tới các giới Phật tử hậu học thì họ không có đủ khả năng đấy. Nên kinh Niết Bàn là kinh đã đại Niết Bàn rồi, tức là Niết Bàn của ai vậy, của Phật, thì làm sao hàng nó tỳ kheo trong ba thừa Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát hiểu được, mà ba thừa Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát hiểu không được thì phàm phu làm sao hiểu thấu, chứ không phải như Đức Lục Tổ Hoài Năng hồi xưa vậy, ông mà dốt không biết chữ, đi lại cái chùa thì nghe và ni cô tụng kinh Đại Bát Niết Bàn thì ông đứng ông nghe rồi ông khen, ông nói kinh nghĩa lý thiệt là hay. Bên ni cô hỏi hay giảng là được không, ông đứng ông giảng, ni cô phục quá nó mới đưa nguyên quyển kinh Đại Bát Niết Bàn cho ông đọc. Ông nói chữ thì tôi không biết nhưng mà cô đọc cho tôi giải nghĩa. Ni cô nói chữ đọc không biết làm sao biết nghĩa, ông nói cái nghĩa cái chữ đâu có giống nhau, đâu có liên hệ với nhau, chữ là chữ, nghĩa là nghĩa chứ. Chẳng hạn như Lục Tổ Hoài Năng nghe câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, ông không biết cái chữ ưng là chữ gì, chữ vô là chữ gì, không biết chữ, nhưng mà ông đọc nghe câu nó không biết liền. Ưng vô sở trụ tức là người nào mà không có sở trụ vô nó vô đâu, trong ngũ ấm lục nhập lục căn lục trần 18 giới này kia là nó không sắc thân xuất phát không trụ vào trong đó, thì cái kỳ tâm tức là cái Phật tánh nó sanh ra liền. Nó thì ông nói rõ ràng vậy. Cho nên cái nghĩa cái lý thầm thâm ở trong kinh của Phật chứ cái chữ không quan hệ nha, không biết đọc chữ nhưng mà có cái trí bát nhã rồi thì nghe câu kinh lướt qua cái là biết nghĩa liền, nó là vậy. Còn người đời nay thì trái lại nó theo cái văn từ rồi nói ra văn từ mênh mông như tận bao nhiêu 12 bộ kinh của Phật nói hết, nhưng mà chứng đắc là không có chứng đắc. Nên ở trong sách chú giải thầy cũng thường nói hoài cái lý cái sự bao giờ cũng tùy nó cái lý mà nó hiện ra tướng, trước hết phải có bản đồ chứ, là cái lý chứ, rồi nó theo bản đồ nó mà chế tạo ra cái vật dụng nó có chứ. Nên cái sự thì nó tùy theo cái lý mà nó hiện ra tướng cũng vậy. Trong đường tu hành cái lý với cái sự là cái sự phải đặt đứng đầu mới thành đạo được, cũng như học trò nhé, trong trường học nhé. Muốn ra trường tốt nghiệp phải làm cái sự chứ, tức là làm homework này, thức đêm thức khuya học này mới ra trường có bằng cấp kiếm cơm được chứ. Còn cứ nói trong sách nói thế này thế kia nói danh dách dách hết mà không học cái gì hết thì tất nhiên không bao giờ ra trường tốt nghiệp nữa. Trong đường tu cũng vậy, chúng ta biết kinh điển rồi, nghe giảng kinh giảng điển rồi thì luôn luôn quán lại cái tâm của mình mà tu hành, thấy cái tâm của mình nó có gì nó khác lạ, nó trái với lời Phật dạy, nó trái với cái tâm bình thường của mình nữa, thì mình phải nghĩ rằng ủa cái tâm này nó kỳ cục, hồi trước là tôi đâu có tâm này, sao giờ lại khởi cái tâm này mà tôi thấy tâm nó không vui, thì biết rằng đó bị ma nó khảo. Bởi vì ma nó âm thầm nó khảo chúng sanh mà chúng sanh không biết, nó cứ tưởng rằng là mình làm không à. Bởi vì ma nó coi ra cái tâm của mình nó khảo, nó biết mình ham sắc, thì từ từ nó cho sắc ma tới dưới hình dáng những người cô gái đẹp hay những người đàn bà đó tới, nay nó dụ mình chút, ma nó dụ mình chút, tức là mình chết với nó. Danh lợi sắc tài cũng vậy hết, ma nó theo cái tâm của mình là nó khảo mình, muốn danh thì nó cho danh, cần cái danh quá đến nỗi mà thậm chí đó là khi sư diệt tổ cũng không chừa, miễn có cái danh thì thôi. Nên đời nay người tu hành như chúng ta phải luôn luôn quán lại cái tâm của mình, coi thấy trong tâm nó khởi ra cái niệm nào quái lạ tà quấy đó, trước giờ không bao giờ có hết, thì biết nó là bị ma khảo. Chứ đừng tưởng là nó ma nó hiện ra hình tướng mặt xanh năng dài này kia, là nó kế bên mình nó nói tao khảo mày đó, thì không có nữa. Nam Mô A Di Đà Phật thầy. Con nhận được cái thơ ở trên Phoenix có cái đạo hữu tên là Tuệ Độ, thì bác Tuệ Độ nó có nói rằng cô Ba Đăng ơi, tôi có đọc cái thư học Phật số 56 mới đây nè, ngày lễ Phật Đản, thì tôi cảm thấy buồn. Hỏi bác buồn sao? Bác nói buồn là tôi cũng già rồi, lớn tuổi rồi, sống nay chết mai. Mà có một cái điều đọc trong cái bài pháp kỳ này á, là cô hộ niệm cho người ta được giảng sanh như vậy, cách mà đúng pháp và hộ niệm đúng cách, và cái tâm lực mà mình giúp cho người đó thì đúng mức và hết lòng như vậy thì quý quá. Tôi buồn là tôi ở xa cô Bảo Đăng với xa thầy, xa đạo tràng, cho nên tôi sợ tôi già tôi chết rồi không ai hộ niệm. Thì bây giờ tôi có yêu cầu cô một điều là cô lên chánh quyền Mỹ á, lên chính quyền địa phương, lên tổng thống, mà lên ai cũng được. Cô làm một cái văn thư, cô yêu cầu họ là làm sao mà những người Việt Nam mà Phật giáo mà chết ở nhà thương á, đừng cho đem đi liền. Rồi, và để mà cho gia đình hộ niệm, như chúng tôi mà chết ở nhà đó, thì em lên tới chở đi liền, thành ra không có đụng chạm vô người ta sân, người ta đọa đó, người ta đâu có chờ để lại 7-8 tiếng, 4-5 tiếng. Rồi trong nhà thương cũng vậy, ở trong ICU á, phòng cấp cứu á, đâu có được gì không cho thân nhân vô nữa. Mà cái người nằm ngủ hoài, mà đâu thấy ai, thầy nào, người nào vô hộ niệm đâu. Ông nói chưa, ít thấy lắm, không thấy ai cho thân nhân, vợ hay con hay cha mẹ, một hai người vô ngồi coi rồi bác sĩ tới mới đi ra, chứ không có được như cô mà như vậy. Cho nên cô có thể làm cái thơ gửi cho tất cả nhà thương ở nước Mỹ, rồi yêu cầu họ là cho phép thân nhân vô hộ niệm. Vậy đó, thì giúp được chúng tôi rất nhiều. Chứ cô có một mình cô, một mình thầy có hai người, làm sao đậu hết chúng sanh khắp mọi nơi. Cho nên cô làm cái thơ vậy, cô được đậu hết tất cả chúng sanh khắp mọi nơi, được giảng sanh cực lạc, đủ hết. Thì con mới thấy cái thơ cũng ngộ, thấy cũng... bác của cái tâm cũng tốt, thì con Ba Đăng có liên lạc với bác nói chuyện, giảng bác nghe thì bác vui lắm. Bác nói bây giờ thì nếu mà bác mà có duyên cái chùa này á, thì bác sẽ được tất cả, bác không cần phải viết thơ lên chánh quyền gì hết á. Thầy giảng ra cho người này, sắp sửa qua đời nó khôn, lúc còn sống nó quỷ một là tu tịnh độ trước, đằng khi lâm chung nó có công sẵn rồi thì đối nghiệp giảng sanh. Hai nữa là biết mình tu nó lam nham mà không có đúng pháp nữa, thì dẫn cái thằng con nào lớn nhất ở trong gia đình đó, tao chết rồi mày phải nhớ nữa, thỉnh là thầy à, cô Bảo Đăng gì tới là hộ niệm của tao này kia, là nó chặn nó trước. Như là Phật tử Tuệ Phai vậy đó, thân mẫu qua đời thì gọi điện thoại xuống Bảo Đăng, chắc Bảo Đăng nhớ chứ gì, nói tôi là con trai trưởng trong gia đình, tôi muốn vậy nên tôi mong cô giúp. Thì Bảo Đăng lên giúp hộ niệm cho thân mẫu của Tuệ Phai được siêu thoát, thì ăn thua mình thôi chứ không thôi đâu, ăn thua có người trong gia đình thôi chứ ăn thua thôi, mình làm văn thư chi cho nó mệt. Thì nó muốn lâm chung được giảng sanh thì bây giờ niệm Phật chí cốt đi, thì nó thì làm niệm làm sao mà khi mà nằm trên giường bệnh trước khi trút hơi thở cuối cùng còn niệm con niệm Phật thì giảng sanh liền, hay không có như bà mà trong lúc thơ cái Phật số 56 bà Viên Đức Trần Phân Nữ đó, nhờ con cái biết đạo nên nó thỉnh cô Đăng tới bọn hộ niệm như bả giảng sanh dễ lắm sao. Ba tuần lễ nó thầy trò nó cô cháu trầy di tróc giải, Chính chân toàn cũng có đó mà, huệ ngộ cũng có đó mà, niệm ba tụng lễ thôi, gục gục lên gục xuống mệt quá rồi, nhưng mà tại vì cô đang có tâm Bồ Tát, cô kiên tâm trì trí, cô hộ niệm ba đường giáo sanh vậy. Đó là do công tu tịnh độ trong kiếp trước mới khiến khi Lâm Trung gặp bằng chuyện tri thức như vậy, chứ không phải dễ giàu gì, giàu có làm văn thư gửi chân quyền cũng như không mà thôi. Nó do cái nghiệp của mình nó lộn, nếu cái nghiệp xấu mình nó làm cái chướng, tức là ngăn cản nó không thấy thiện tri thức, không nghe thiện tri thức, không gặp thiện tri thức, không nhớ còn niệm Phật nữa, cái chướng nó ngăn cản nó làm bất mẹ vô minh, nó che mờ đi không thấy gì hết. Nên trong thiền môn có câu, có bài kệ bốn câu đó. Dưới tùng gạn hỏi tiểu đồng rằng thầy hái thuốc ở trong non này, rồi tiểu đồng trả lời nó quẩn quanh đâu, chỉ ở đâu đây thôi, khoái mây gia quốc biết rài nơi nào. Tôi hỏi tiểu rằng thầy hái thuốc ở trong non này, tôi hỏi Phật tánh mẹ đâu. Tiểu đồng nó cũng vòng vòng đây, tại khói mây vô mình nó che thì không thấy. Nên lúc thầy nhỏ thầy đọc bốn mà kệ nó gì đó mà thấy hòa thượng thiền tam dịch là trân trọng lắm. Dưới tùng gạn hỏi tiểu đồng rằng thầy hái thuốc ở trong non này, chấm vô hỏi một cái. Tiểu đồng trả lời nó quẩn quanh chỉ ở đâu đây thôi, khói mây che khuất biết rầy nơi nào. Thì cũng vậy nè, tuy nói là mình trong mình có Phật tánh thiệt nhưng mà cái khói mây vô mình nó che khuất rồi, biết kiếm ở đâu bây giờ. Nhìn thử ra tuy nói là có Phật tánh nhưng mà nó không có căn lành thì Phật tánh cũng không hiển lộ được. Mà cái người mà đưa cho mình cái căn lành là ai? Chính là minh sư thiện hữu, thiện tri thức. Thì ông cụ này tại độ xuống đây kỳ rồi đó, ông đi xe scooter đó, ông đó đó thì ông sợ đó. Ông có thỉnh kinh nhiều lắm, lần nào ông cũng dứt hơn câu đăng, có bao nhiêu kinh tôi thỉnh hết, bao nhiêu băng tôi thỉnh hết. Sắp chết rồi, tôi già rồi, tôi không biết sống ngày nào, tôi bệnh lắm cô, rồi cho nên tôi đọc giờ cho nó hết. Thì bữa đăng có nói chuyện với bác, nói bác á muốn được như cái bà Viên Đức á mà hội niệm vãng sanh á, thứ nhất là bác phải giao kết và thân thiện với minh sư thiện hữu. Bác phải tới chùa, thứ nhất là quy y Tam Bảo trước. Dạ, chùa này quy y chùa này á, thì bác Đăng mới biết bác như thế nào, rồi bác Đăng mới giúp cho bác tu bắt đầu là từ đầu. Tu tịnh độ thì bác Đăng hướng dẫn cho bác, nếu bác á mà nhất tâm như vậy á thì bác Đăng hứa khả với bác rằng khi bác trăm tuổi già, bác Đăng sẽ lái xe từ Tucson lên Phoenix và hộ niệm cho bác. Ông mừng lên nước mắt vậy, mừng lắm. Rồi thì bác Đăng có đâu có giảng cho bác nghe. Còn cái thơ á thì cái đó ngoài bổn phận của Bảo Đăng. Bởi vì á, bác biết rằng tất cả đều do cái đại duyên. Nếu bác mà có cái duyên á, kết duyên á với tịnh độ và kết duyên với Bảo Đăng đó, mà nhất tâm á nguyện vãng sanh Cực Lạc và hết lòng niệm Phật, không có thối chuyển, là không có giải đãi đó, tinh tấn mỗi ngày theo cái pháp môn tu của chùa này của thầy Hải Quang, thì bác cái đại duyên, cái duyên đó đó bác đã đào giếng rồi mỗi ngày rồi, chừng đó tha hồ gì không nước uống, bác lo gì chừng đó, bác lo gì mà không ai hộ niệm cho bác, lo gì giấy tờ, bác lo thân bác đi, mỗi ngày cứ trồng hột giống đi, hột giống niệm Phật đi, chừng đó nó đầy rồi bác tự động giảng sanh, con cái không chôn thúi ráng chịu, phải vậy không? Cho nên bác khỏi lo cái vấn đề đó, thì cái gì cũng do cái duyên dẫn đường. Còn bác không giao kết, bác giao kết với tổng ác đảng, với người ngoại đạo, với người không biết đạo, thì đương nhiên nó lấp cái tâm bồ đề của bác, lấp cái con đường Cực Lạc của bác liền. Bác cẩn thận vấn đề đó. Cho nên ông già nghe vậy ông nói cũng được. Cho nên ông nói còn nhà thương, nó nhà thương cũng vậy thôi, ăn được cái đức của mỗi người, phải không thầy? Cái đức của mỗi người, nếu mà cái người hộ niệm á mà kinh nghiệm, biết cách, mà có đại tâm á, thì ta nói chuyện với bác sĩ, một con đi tới đâu cũng vậy, nó con bất cứ cái nhà thương nào ở Tucson cũng vậy, khó gì khó, nhiều người dự tường không ai cho vô á, con tự động con đi vô, thì con đi vô rành quá rồi, bấm nút nào cái cửa để chinh si á là con có cầm cái nước con đi vô hả, quy đâu vậy, vô được vô, nói tôi vô rằng tôi hộ niệm, tôi cái người thì chết ở tên gì, sắp chết tên gì vậy đó, cái cho vô thầy sẵn sàng cho vô hết. Dạ, con vô có drink có holy water. Mang vô, nó ok. Vô nào, con nói gì họ cũng nghe hết á. Thì con vô con hộ niệm con ngồi hoài, người ta vô được cái 2 tiếng thôi nha. Con ngồi luôn 5 tiếng. Uống 5 tiếng không ai đủ con ra hết á. Mà con có hùm hùm con niệm Phật, con đứng làm. Mà ông này vô đã nó vô xong chưa? tao chờ, bác sĩ chờ. Ủa vậy hả? Con đứng ra cho ổng khám, ổng xong hết rồi còn ổng đi ra con gầm hùm tiếp, con hộ niệm tiếp. Thì bà tỉnh á, cái người tỉnh thì con giảng pháp cho nghe, có mình con thôi. Đó, thành ra cho nên con vô hộ niệm, con vô con ra, con vô con ra vậy đó. Rồi lâu lâu kia bà kêu nói, trời ơi bà này có phước ghê, có đứa con gái thiệt là ngoan, con gái thiệt là giỏi, vô thăm vô mà vì hoài cũng đâu phải con gái. Xong rồi rớt nước bà đang uống nữa, rớt nước bà đang uống nữa. Cho nên vì vậy con nói có tùy theo cái có duyên của mỗi người thôi, chứ không thể nào mình làm thơ làm từ mà gửi đi vậy bất hợp pháp đó thầy. Dạ nó mới cho đâu, chứ không phải là bác sĩ nè. Với cái chuyện này con bệnh viện Mỹ nó rất là từ thiện, nó một khi mà nó biết chết rồi á, gia đình muốn làm trời làm đất gì nó cũng cho hết á. Thiệt á, nó không có giờ cản á, dù nếu mà nói đạo vô là nói nó là ok liền à. Em vô nói tao cần đạo, nó respect cái đó lắm, nó rất là quan trọng cái. Nó sắp người sắp chết mình muốn gì nói sao nó cũng chịu hết, muốn ở nguyên ngày cầu biết làm chuyện mình thiệt tình thôi là nó cho hết á, nó không bao giờ cản, không cần biết thơ bệnh viện nào policy hết rồi. Nó không bao giờ cản đâu. Nên đạo đức nếu mà vô nói nó mình vì đạo là nó cho phép liền, không cần biết thơ vậy đó. Nói bây giờ bảo sắp chết rồi, sống từng khoảng 24 giờ là 3-4 tiếng một nữa thôi. Bây giờ không có để ICU nữa, đưa ra cái chỗ một cái khu gì mà để cho những người toàn sắp chết không á. Người nào cũng thở từ từ từ chết đó thầy, tự động mà đi. Cái ai cái nhớ không trong toàn, ai cũng nói trời vô rỗng ghê lắm, người nào sát người nào cũng sắp chết không à. Ai cũng ngồi chờ chết sợ lắm, đưa vô khu mình ta đi ra đó, outpatient á. Những cái khu mình sắp sửa người ta đi về nhà đó. Dạ. Thì nó đỡ sợ. Cái ổng cũng đầu tao có chịu, rồi thực chất cũng chịu, đưa lên cái khu bà này sắp chết mà đưa cái khu người ta đi ra, người nào cũng đi vô đi ra, người ta sắp chết đi về nhà rồi, đâu có ai nằm đâu. Thành ra nó đỡ sợ. Giờ chót thì bà già đi đó, cho nên vì lý do đó mình nó có cái khu của nó riêng hết trơn á, thì mình yêu cầu nó cũng cho nó thầy. Dạ mà mình biết cách nói, mình phải biết cách yêu cầu. Phần người lên cõi trời thì nhiều lắm, nên trong kinh Phật nói mình hộ niệm cho một người được giáng sanh, sau này mình cũng giáng sanh. Nên ví dụ Viên Đức, bà Viên Đức là con nữ thì ở trong đạo tràng biết hết rồi, từ chân toàn cũng theo hộ niệm, tại mẫn cũng theo hộ niệm, Huệ Ngộ theo hộ niệm đó. Thì thấy rồi, thấy cách hộ niệm rồi. Nếu hộ niệm mà chí tâm chí thành mà đúng pháp thì người giảng sanh, người chết cũng giảng sanh. Hồi mà ba đang ở Việt Nam, chắc bắt câu điện hỏi thầy một cái cho con tính này cũng chưa giải tỏa được. Khi ba đang ở Việt Nam thì nằm nhà thương rồi đó, thì con có nói tệ chân là em con nói tệ chân là hộ niệm cho ba con niệm Phật, phần của mày là trì chú đó để cho ba tỉnh á, như khi làm hôn mê đó thầy, rồi ma dẫn đi đó, thì ba nghiệp nặng lắm. Thì giờ khi mà bác sĩ nói rằng ông già không qua khỏi đâu, bị khi cái cô y tá đó là bạn, nó đem ông già về đi, để trong nhà thương á, đem xác về không có được đâu, nó lấy xác thí nghiệm sau đó, thì đem về trước khi chết, xong rồi thì mới đưa ông già ra, thì ở đó không ai biết, mới phải như thế chứ, lén đưa ông già cũng như là ra mình outpatient không có chết đó thầy, chứ nó biết nó giữ lại đó. Là già là rút dây ra hết, không có đeo dây ở đứt biển gì hết á. Rồi cô y tá nói rằng sắp được khỏe rồi, được cho đi về, cho đi về chứ không phải là sắp chết. Thành ra không ai để ý hết trơn á. Thì ra về thì con dặn tệ trơn là thấy ba mà bắt đầu tắt hơi thở đó, bắt ấn thì chú đánh vô người ông già liền. Đúng vậy không? Nhà thương hả? Đánh trong nhà thương cho mấy ma quỷ nó chạy hết đó thầy. Dạ. Dạ, xong rồi khi mà ba con á mà nghe nói là ra khỏi nhà thương rồi đó, thì có cái bà đó ở trong đó cũng là bệnh nhân, bà leo lên giường nằm, là bà đó leo lên giường nằm trong vòng khoảng chừng nửa tiếng hay là 15 phút hồ là bà chết rồi, cứ ngắt lại. Đang là ba con chết, ba con chết tại cái giường bệnh. Bà còn sống nha, bà còn tỉnh lắm, bà leo lên giường vừa mười mấy phút là bà nằm mới chết rồi. Mà quỷ nó chờ sẵn rồi, ba con gần có chết rồi, nó chờ sẵn rồi, nó bắt hồn ba con về cảnh giới của ma. Nhưng mà nó nói con ra ta trước, lúc ba con kia chết đưa ra khỏi nhà thương rồi nên... Lúc đó con có để chú trong miệng với cái ngực này. Dạ, có thằng chú đó, nó hộ, cho nên nó ma quỷ nó tới gần, nó bắt hồn không được. Bà bệnh nhẹ thôi bà, bệnh nhẹ thôi bà không có chết, bà đi vòng mới chơi nữa. Bà leo giường nó nằm á thầy, bà đi luôn. Mà y tá không hay luôn. Chuyện nhỏ gọi là tiên hạ thủ di truyền. Mấy con ra tại trước. Bác sĩ không biết, y tá không biết, chừng một hồi chết lâu rồi, một tiếng hồ sao coi bà chết ngắt lâu rồi. Mà nó chờ sẵn rồi, bà kia bà leo giường ổng qua nằm, bà nó bắt luôn. Chắc tới số này kiếm vậy. Nên khi làm chung, khi hộ niệm thì cái người hộ niệm phải biết rõ là hai cái pháp là mật tông với tịnh độ tông. trước phải dùng mật tông để mà xua đuổi ma quỷ, mà không cho nó tới gần người chết ta đặng mà nó bắt hồn. Hai nữa là dùng tịnh độ tông con niệm Phật để nương sức đến nghiệp giảng sanh, hồn niệm phải theo nó đúng như vậy. Thì thầy thấy mấy đệ tử thầy, nhất là đệ tử lớn của thầy là cô Đăng, nó biết cách hồn niệm đúng pháp, nên có hồn niệm người nào bảo đảm người đó nó được thằng bé cũng là lên cõi trời, chứ không có trở lại làm người hay là xuống ba áp đạo. Thì điều đó là điều thầy rất lấy làm vui mừng. Không riêng gì ông Tuệ Độ, là ông quý sách vở của chùa, mà có nhiều Phật tử gửi thơ và nói qua Đăng. Tôi có nói nhà tôi nếu mà tôi chết rồi mà nó sách cổ Đăng còn gửi tới thì đem để bàn thờ tôi á, thằng tối đi rồi tôi coi. Nếu mà tôi không có bị đỏ mà tôi không có được siêu nữa thì tối thì giờ tôi coi tiếp. Thì điều đó là chứng tỏ là cái cách hoằng pháp của thầy nó rất thích hợp thời nay, các Phật tử này ưa thích đúng pháp nên các Phật tử ta mới trân trọng vậy, chứ không phải như mấy nơi khác chủ trương họ là thuyết pháp cho hay cho giỏi, Phật tử tụ đông nhiều. Bởi vì thuyết pháp dù hay thì mấy Phật tử nghe từ lỗ tai này qua lỗ tai kia để mất à, quên hết à. Còn thầy Hòa Thượng Thiền Tâm thì chủ trương với sách để lại 100-200 năm sau cũng còn có người ta coi tới, ta cũng tu đầy giải thoát được. Nói tóm lại thời nay thì phải ráng là siêng năng tu tập theo lời Phật dạy, phải hành cái sự cho nó chân chánh, luôn luôn quan sát lại cái tâm của mình, đừng để cho nó mấy cái đám quỷ ở trong tâm mình á, tức là mấy cái đám 10 món căn bản phiền não với 20 món tùy phiền não đó, nó dẫn mình vô đường ma đường quỷ mà nó uổng cho đời tu hành. Còn phải nhận xét là sáng suốt, nghe pháp rồi thì dùng cái đó mà nhận xét sáng suốt là hiểu cái pháp, thì gặp mấy ông thầy thì biết thầy nào chánh thầy nào tà, thầy nào thiệt tu thầy nào giả tu là biết liền. Nếu thấy chánh thấy thiệt tu là theo, mà thấy giả tu thấy tà là đừng theo. Chuyển lời lại là cô nói rằng bây giờ cái phong trào cũng như là Nguyên Thành nha, cũng biết cái đó, phong trào bây giờ người ta không thích tới chùa nữa, người ta không thích tới chùa nữa, người ta thấy mấy thầy mấy cô ngày nay tu hành mà không có chân chánh hồi xưa, cho nên họ chán nản, họ ở nhà, rồi mỗi người đủ khả năng mở niệm Phật đường ở nhà, rồi thỉnh cái ông thầy gì tịnh chân tịnh không gì tới, rồi giảng cũng tịnh độ, cũng đi kinh hành, cũng tu hành, vậy cũng đâu có cần phải đi chùa, đâu khác gì ở chùa, mình cũng tu hành bình thường ở nhà kia nọ. Thì hỏi con cái đó, họ cũng định làm cái đó. Cái cô nào ở bên tiểu bang hình như là Connecticut gì đó, cổ cũng nói con là bây giờ cổ cũng muốn mở một đường vậy đó, thì hỏi cô Đăng coi có nên hay không, có bị ma khảo không, có bị ảnh cái gì, có được Phật có nó, có để hỏi lại thầy. Thì con thấy giờ tất cả cũng là phong trào, như là Phật thất cũng là phong trào, rồi giờ thuyền hết rồi qua tịnh độ cũng là phong trào thôi. Dạ, để nhờ thầy hiển cho con gửi băng cho cổ nghe. Thầy người tu hành không có tâm chân thật cầu giác ngộ cầu giải thoát mà nó chạy theo cái phong trào không, người thấy phong trào này mở ra thấy mới lạ thì chạy theo, chứ không hoàn toàn không có ý chỉ gì hết. Bởi vì mấy người xuất gia đời nay đa số tà quá đi, cho nên mất cái niềm tin của Phật tử. Phật tử không ngó lại mình ở tại gia tội nhiều chứng nặng đủ thứ khảo hết, có tưởng mình là Phật Bồ Tát không, mở như Phật đường tu tại nhà theo phong trào Phật thất. Nhưng mà Phật thất thì đâu phải là chỉ có niệm Phật 7 ngày rồi ngưng đâu. Đối với người Phật tử tu tịnh độ chân tu, ngày nào cũng là Phật thất. Một năm 365 ngày là 365 ngày Phật thất, chứ đâu phải là một năm nó chỉ những 7 ngày nào có niệm Phật mới gọi là Phật thất đâu. Còn mấy người kia bỏ trống đâu, không phải như vậy. Phật tử là hiểu lầm. Ở tại tới chùa mà gặp chùa Minh Sư Thiện Hữu á, chùa chánh á, thì được ông thầy ông nhắc nhở, ông khuyến nhắc tu hành, tại gia mình tu mình làm biến tu, ai nhắc mình. Tới chùa thấy chúng tu mình không tu thì mắc cỡ, hợp chúng tu ở nhà thì muốn tu rồi tu, không muốn tu rồi thôi. Cái chi tiết đề ra thì Phật thất tu coi hay lắm, nhưng mà thật ra thì nhiều lắm là chỉ mấy ngày đầu thôi. Phật thất phong trào Phật thất giờ không vậy, Phật tử là Phật thất, mấy thầy cũng theo phong trào là Phật thất ra thì tu bất quá một thời gian một hai kỳ thôi là bết lết hết rồi, ở bê hết rồi. Mình phải kiểm cái tâm mình chắc chắn ngày nào cũng là ngày Phật thất. Phật thất đây đâu phải là thất, đây không phải là số 7 đâu, thất đây là cái phòng đó. Phật thất tức là đóng cửa phòng lại, đóng cửa thất lại mà niệm Phật. Ngày nào cũng vậy, một tháng 30 ngày, một năm 365 ngày, ngày nào cũng đóng cửa phòng lại, đóng cửa thất lại mà niệm Phật. họ lầm, họ hiểu lầm cái chữ Phật thất, chữ thất đây là bãi, tức là đóng cửa ở nhà nó niệm Phật trong 7 ngày thì gọi là Phật thất rồi đó. Rồi sau 7 ngày thì nhãn cờ tưng nó chạy vòng vòng theo danh lợi sắc tài, cái đó là tu giờ mới tới nè, 1000 Phật của kiếp này ra đời hết cũng không thành đạt được gì hết. Nên điều đó thì mình thấy mình biết mình không đủ sức nữa. Tu một mình mà không có thầy chỉ dẫn thì tốt hơn nên chọn minh sư thiện hữu mà theo mà tu hành, chứ đừng làm nó như vậy mang cái tội là tăng thượng mạng, chưa chứng nó chứng, chưa đắc nó đắc, tu ít nó tu nhiều, không tu nó có tu, tăng thượng mạng thì bị con ma tăng thượng mạng nhập cho nó phá, hay mà bị con ma tăng thượng mạng ma ngã mạng nó nhập cho nó phá rồi thì tới Phật cũng chê, thanh văn viên giáo Bồ Tát họ cũng chê, huống hồ chư phàm tăng thời buổi này. Nên nếu ở tại gia mà niệm Phật mở tự mình mở cái niệm Phật đường, mình nói là tôi mở Phật thất cho tu không cần đi chùa nữa, thì lời nói nó vô cái tăng thượng mạng, sớm muộn có việc ma thì tăng thượng mạng nó phá rớt rồi, điều nên chú ý chút. Cũng không trách được cái thời này tại sao Phật tử tại gia tăng thượng mạng vậy, bởi vì người xuất gia không có làm gương tốt, trái lại là thấy là cầu danh lợi sắc tài, cầu lợi dưỡng không, mà cho nên Phật tử tại gia ta mới thối chí như vậy. Nếu mà mấy thầy ý thức chút, không biết giữ một trọn bổn phận của mình, hàng bét nhất cũng như trải qua ra đi, thì Phật tử làm gì mà thối thất cái đạo tâm nó sanh ra tăng thượng mạng được. Thì ví dụ mà Phật tử ở tại gia mở Phật thất cũng như mở chùa rồi đó, như gần đây có Phật tử là tên là Thiện Đạo, ông nói tên ông giống là thần, giống là Thiện Đạo tổ sư đó, Liên Tâm Nhị Tổ lắm. Ở nhà ông mở cái mà ông kêu là đạo tràng, rồi ông lấy cái tên đạo Quang Minh Đạo Tràng của Thiện Đạo tổ sư, ông đặt cho ông. Ông nói tôi là Thiện Đạo, tôi phải mở Quang Minh Đạo Tràng để giống Nhị Tổ. Mà hãy biết là Thiện Đạo đại sư Vi Mang Quang Minh Đạo Tràng, ông Thiện Đạo là Quá Tăng Phật A Di Đà, ông là phàm phu tục tử tội nhiều chứng nặng vậy mà tự mình với mình ngang hàng với Phật A Di Đà. Đó là trong mình có con ma tăng thượng mạng, con ma ngã mạng nó nhập vô, nó khiến cho làm như vậy thì nhất định sớm muộn lâu ngày cũng xa vào trong cảnh bại vong thôi, giết hết thân tâm thôi. Nó trong kinh Lăng Nghiêm Phật có dạy rõ ràng, mà ở trong cuốn Truyền Tâm Ấn Luận thiên thứ nhất của thầy cũng nói về vấn đề đó. Nên Phật tử phải ý thức cho rõ ràng, nó đừng có kiểu mà nó thấy ta làm bắt chước làm theo, thấy ta nói bắt chước nói theo, nhưng còn két thì chẳng bao giờ thành tựu được gì hết. Điều đó là cái điều quan trọng và đáng lưu ý. Thì buổi học pháp chiều nay thì tạm ngưng, Phật tử nghĩ chút để ta tu tiếp buổi chiều. Thank you.